Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1391, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Sau đó Tiêm Tiêm cùng Đàm Vân ngồi tại trong rừng rậm bố trí một cái cách âm kết giới, bắt đầu nhàn trò chuyện. Nói chuyện phiếm đồng thời, Đàm Vân đem muốn tại phệ hồn thâm nguyên bên trong trước nghỉ ngơi 30 năm sự tình, nói cho Thẩm Tố Băng bọn người. Thẩm Tố Băng bọn người nghe xong muốn đợi lâu như vậy, kia đợi tại Lăng Tiêu đạo điện bên trong thế nhưng là muốn nghỉ ngơi hơn 30 vạn năm a hát. Kết quả là Thẩm Tố Băng mấy người cũng rời đi Lăng Tiêu đạo điện cùng Đàm Vân Tiêm Tiêm ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu nói chuyện trời đất. Thời gian cực nhanh, 20 năm sau, ngoại trừ Oánh Oánh, Đàm Vân bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy chỗ sâu trong óc loáng thoáng truyền đến cảm giác hôn mê. Lại qua 10 năm sau, Thẩm Tố Băng Tiêm Tiêm bọn người trong đầu cảm giác hôn mê càng thêm mãnh liệt, ánh mắt đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Thẩm Tố Băng nói ra, phu quân, dựa theo này tốc độ chỉ sợ qua 20 năm nữa ta cùng Tiên Nhi, Ngọc Thấm các nàng tự muốn ngất đi. Người nhất định muốn tại trong vòng 20 năm, mang theo chúng ta rời đi nơi này, nếu không chúng ta khó giữ được tính mạng. Đàm Vân điểm một cái, nói Oánh Oánh lưu lại Tiêm Tiêm ngươi cùng Tố Băng bọn hắn tiến vào Lăng Tiêu đạo điện đi. Tiêm Tiêm điểm một cái chán, liền cùng Thẩm Tố Băng bọn người tiến vào Lăng Tiêu đạo điện bên trong. Chỉ để lại đã là đế vương cảnh thập nhị giai Thác Bạt Oánh Oánh tại Đàm Vân bên cạnh. Đàm Vân rõ ràng, Oánh Oánh đế vương hồn sở dĩ không nhận thôn phệ nguyên nhân, là bởi vì nàng chính là thiên tộc. Oánh Oánh, đi, Đàm Vân nói xong, cùng Thác Bạt Oánh Oánh đằng không mà lên, từ trên rừng rậm không cực tốc chiều chỗ sâu phi hành. Lúc trước 30 năm bên trong, rồi rào nhất Tiêm Tiêm cấp Đàm Vân bọn người cung cấp cực phẩm tiên thạch, cung cấp Đàm Vân bọn người thôn phệ, khôi phục linh trì bên trong trôi qua tiên lực. Bây giờ Đàm Vân cùng Thác Bạt Oánh Oánh thực lực một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Thác Bạt Oánh Oánh có được vượt cấp khiêu chiến đế hoàng cảnh thất giai thực lực, Đàm Vân thì có thể vượt cấp khiêu chiến đế hoàng cảnh bát giai cường giả. Nói một cách khác, Đàm Vân giờ phút này căn bản không e ngại, ngày mặt trời ngày huyền hoàng bốn huynh đệ, hắn ngược lại là muốn gặp được bốn huynh đệ cùng Bạch Tiêu chờ 124 tên đế hoàng cảnh địch nhân. Tuế nguyệt như lưu, 3 năm sau, Đàm Vân tại triều phệ hồn thâm nguyên chỗ sâu phi hành bên trong, phát hiện một chút vực ngoại thiên ma lửa hỏa trùng, bất quá lấy Đàm Vân nhãn lực tự nhiên nhìn ra phẩm giai quá thấp. Đàm Vân liền không có đi lãng tốn thời gian đi bắt hỏa trùng. Cùng một thời gian, một mảnh lờ mờ mà cằn cỗi đại địa bên trên, xuất hiện gần trăm tên đế hoàng cảnh cường giả. Đọc truyện với, trong đó có nam có nữ, giờ phút này trên mặt mọi người viết đầy vẻ hoảng sợ. Cầm đầu không là người khác, chính là Hạ Hầu Tiên thành phủ đại nguyên soái Tam thiếu gia Bạch Tiêu. Mẹ nó, hù chết bản thiếu gia. Đế hoàng cảnh thất giai Bạch Tiêu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đồng thời, hắn giờ phút này trong đầu đế hoàng hồn bị nghiêm trọng thôn phệ, dẫn đến hắn bây giờ cảm thấy đi đường đều là nhẹ nhàng. Ngay tại hôm qua trước, Bạch Tiêu dẫn đầu 124 tên thuộc hạ gặp một đoàn cực phẩm đế hoàng cảnh vực ngoại thiên ma hỏa. Kết quả, lọt vào vực ngoại thiên ma lửa truy sát, vực ngoại thiên ma hỏa mẫn diệt 25 tên đế hoàng cảnh cường giả, bây giờ sống sót tăng thêm Bạch Tiêu ở bên trong, còn lại 99 người. Bây giờ 99 người còn chưa tình hồn, lòng còn sợ hãi. Bạch Huyền Hoàng, lần này may mắn mà có ngươi. Bạch Tiêu thở dốc nói, nếu không phải có ngươi tại, nếu không ta lần này giữ nhiều lành ít. Đế hoàng cảnh thập nhất giai Bạch Huyền Hoàng, theo thói quen vuốt ve một chút đèn sáng đầu chọc tất cung tất kính nói, Tam thiếu gia chúng ta đã tiến vào phệ hồn thâm nguyên 39 năm rưỡi lâu, bây giờ thuộc hạ đế hoàng hồn độ mạnh đã bị thôn phệ chỉ có đế hoàng cảnh tam giai uy lực. Chúng ta khoảng cách phệ hồn thâm nguyên lối ra còn muốn phi hành hơn 9 năm thời gian, Tam thiếu gia chúng ta vẫn là đi đường, rời đi địa phương quỷ quái này đi. Nghe vậy, Bạch Nhật Thiên, Bạch Nhật Địa, Bạch Nhật Huyền ba huynh đệ vội vàng nhao nhao phụ họa. Cái khác đế hoàng cảnh nhất giai đến thất giai cường giả cũng là gật đầu đồng ý. Từ bị vòng vây dài đến gần 40 năm thôn phệ, bây giờ tất cả mọi người, mặc dù thu nạp cực phẩm tiên thạch linh trì bên trong thiên lực sung mãn, thế nhưng là bọn hắn đế hoàng hồn bị thôn phệ cực kỳ nghiêm trọng. Nhất là 8 tên đế hoàng cảnh nhất giai tam nam, năm nữ, bây giờ cơ hồ muốn mất đi ý thức. Nghe xong, Bạch Tiêu gật đầu nói tốt, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Không đợi Bạch Tiêu nói xong, đột nhiên, Bạch Nhật Hoàng thần sắc kích động đem thanh âm ép tới trầm thấp mà nói, Tam thiếu gia chuyện tốt đại hảo sự a hát. Thế nào? Bạch Tiêu thần sắc mỏi mệt nói. Bạch Nhật Hoàng lắc lắc mê muội đầu chợt, hắn che kín nếp nhăn mặt mò như là hoa cúc nở rộ cười hắc hắc nói, Tam thiếu gia thuộc hạ thông qua thiên thức phát hiện, Đàm Vân cùng một vị nũng nịu mỹ nữ hướng chúng ta bay tới. Bất quá, nữ bộ dáng thay đổi, nhưng vẫn là đế vương cảnh thập nhị giai, đoán chừng là cô nàng kia dịch dung. Bạch Tiêu lập tức dâm tâm nổi lên, chuyện này là thật. Tam thiếu gia thiên chân vạn sắc a hát, Bạch Nhật Hoàng nói ra, nhiều nhất lại có ba hơi liền đến đây. Cạc cạc cạc, tốt quá tốt rồi. Bạch Tiêu tinh thần đại chấn, đều đánh lên tinh thần. Không đợi Bạch Tiêu nói xong, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Bạch Tiêu trước mặt hóa thành tử bào Đàm Vân cùng một bộ váy trắng Thác Bạt Oánh Oánh. Ha ha ha ha, Bạch Tiêu không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi, cười sang sảng nói, Đàm Vân a hát Đàm Vân, chúng ta thật là có duyên nha. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là gặp. Bạch Tiêu lại sắc mị mị nhìn xem Thác Bạt Oánh Oánh, chậc chậc, ta mặc kệ ngươi là trước kia thiếu nữ cũng tốt, vẫn là lại biến thành người khác cũng được, tóm lại, bản thiếu gia đã chấm ngươi. Ngươi là mình theo ta đi đó, vẫn là bản thiếu gia lạt thủ tồi hoa, động thủ bắt đi ngươi. Nghe vậy Thác Bạt Oánh Oánh trong đôi mắt đẹp tràn ngập ra lãnh sát ý. Chậc chậc, có cá tính, nghĩ như thế nào sát bản thiếu gia. Bạch Tiêu cười nói, giết ngươi là giết không được, ngươi chỉ là một cái đế vương cảnh thập nhị giai sâu kiến, làm sao có thể giết được bản thiếu gia. Bất quá nha, ngươi ngược lại là có thể bồi bồi bản thiếu gia, để bản thiếu gia sướng chết ngược lại là có khả năng, ha ha ha ha. Không đợi Bạch Tiêu ngưng cười, Đàm Vân nghiêm nghị nói, ha ha mẹ ngươi, đi chết đi. Siêu, Đàm Vân hóa thành một đạo chùm sáng màu tím, cực tốc chiều Bạch Tiêu phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Tiêu đối Bạch Nhật Hoàng ra lệnh, cấp bản thiếu gia giết hắn. Thuộc hạ tuân mệnh. Bạch Nhật Hoàng thể nội ầm vang bộc phát ra đế hoàng cảnh thập nhất giai khí tức, song chân vừa đạp lập tức đại địa rạn nứt, hắn xoay tay phải lại mang theo một đạo kiếm mang chém vỡ hư không, chiều Đàm Vân lăng không chém tới. Không hề nghi ngờ, như Đàm Vân bị chém trúng, giữ nhiều lành ít. Hồng Mông thần đồng, đột nhiên Đàm Vân hai mắt bắn ra yêu dị hồng mang, bắn thủng mờ tối hư không, xuất vào Bạch Nhật Hoàng hai mắt bên trong. Đàm Vân cười lạnh nói liên tục, lão lừa chọc ta cũng không tin, ngươi đế hoàng hồn bị thôn phệ lâu như vậy, ngươi còn có thể không bị ta khống chế. Đột nhiên, lệnh Bạch Tiêu hoàng sợ một màn phát sinh. Tại Bạch Tiêu hòa Bạch Nhật Thiên, Bạch Nhật Địa, Bạch Nhật Huyền kinh dị bên trong, nguyên bản khí thế hùng hổ chiều Đàm Vân đánh tới Bạch Nhật Hoàng, thế mà từ trong hư không đột nhiên dừng lại. Giờ phút này, Bạch Nhật Hoàng cầm trong tay một thanh trường kiếm, thần sắc đờ đẫn lơ lửng tại Đàm Vân trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Nhật Hoàng trong đầu vang lên Đàm Vân không thể nghi ngờ thanh âm, cho ta đem đại ca ngươi, nhị ca tam ca, hết thảy diệt. Vâng. Bạch Nhật Hoàng thần sắc chất phác ứng thanh ở giữa, liền trống rỗng mà cười, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Bạch Nhật Thiên bên cạnh, cầm kiếm mang theo một cỗ huyết dịch xuyên thủng Bạch Nhật Thiên đầu. Tứ đệ, ngươi bị Đàm Vân khống chế. Bạch Nhật Địa thần sắc bối rối, cực kỳ bi thương gầm thét lên, ngươi mau tỉnh lại a hát. Chương 1392, ta tuyệt không hối hận. Đối mặt Bạch Nhật Địa la lên, Bạch Nhật Hoàng thờ ơ, thân ảnh lóe lên, nhất kiếm đem Bạch Nhật Địa chém thành hai nửa. Bạch Nhật Hoàng chính là đế hoàng cảnh thập nhất giai cường giả, đối mặt hắn sát lục Bạch Nhật Địa căn bản không làm được mặc cho gì phản kháng. Hồng Mông thần đồng, Hồng Mông thần bộ, Đàm Vân hai mắt lóe ra yêu dị hồng mang, cực tốc lấp lóe tại hơn 90 người trước mặt, trong chớp mắt chỗ có người thần sắc ngốc trệ. Mà lúc này Bạch Nhật Hoàng lại đem Bạch Nhật Huyền đánh giết. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải cách không đột nhiên vung lên, lập tức hơn 90 cỗ Hồng Mông đế vương chi lực bắn ra mà xuất, đánh chúng vào ngoại trừ Bạch Nhật Hoàng, Bạch Tiêu bên ngoài trong đầu mọi người. Răng rắc, phanh phanh phanh, huyết dịch bắn tung tóe, xương vỡ bắn ra bốn phía, bên trong bị công kích người xương sọ gần như đồng thời bạo vỡ đi ra. Từng cỗ thi thể không đầu, hồn phi thai tán, ngã xuống cằn cỗi đại địa bên trên. Bây giờ chỉ có Bạch Tiêu, Bạch Nhật Hoàng chưa chết. Đàm Vân nhìn chằm chằm Bạch Nhật Hoàng, ra lệnh, ngươi tự vận đi. Phốc, Bạch Nhật Hoàng cầm kiếm cắt vỡ cổ họng, trong thi thể đế hoàng hồn, 11 tôn đế hoàng thai vừa bay ra đầu, liền bị Thác Bạt Oánh Oánh huy trưởng đánh giết. Sau đó, Đàm Vân đối Bạch Tiêu giải trừ Hồng Mông thần đồng về sau, Bạch Tiêu ánh mắt hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cửu thập bát tên tùy tùng đã chết, hắn dọa đến run rẩy thân thể, mềm liệt tại đất cầu khẩn nói, "Đàm Vân, van cầu ngươi đừng có giết ta." "Không muốn giết ngươi." Đàm Vân cười khẩy nói, "Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi sát ta, ta liền không thể giết ngươi?" Bạch Tiêu quỳ gối Đàm Vân trước người, vạn phần hoảng sợ nói, "Đàm Vân, ta biết sai." "Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Tiên thạch vẫn là thiên tài địa bảo, công pháp, pháp bảo?" Chỉ muốn ngươi thả ta, đợi ta trở lại Hạ Hầu Tiên Thành ta nhất định đều cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem việc này nói cho phụ thân ta, nếu ngươi không tin ta có thể thề. Nghe vậy, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng nói, ta cái gì đều không muốn muốn, chỉ muốn muốn mạng của ngươi. Bạch Tiêu gặp cầu khẩn vô dụng, liền triệt để không thèm đếm xỉa, hét lớn, Đàm Vân, ngươi không có thể giết ta. Ta là Hạ Hầu Tiên Thành đại nguyên soái tam nhi tử, phụ thân ta hiểu ta nhất. Ngươi như sát ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân cười bỏ qua, chợt cấp Lăng Tiêu đạo điện bên trong Tiêm Tiêm truyền âm nói, Tiêm Tiêm, Bạch Tiêu đuổi kịp ngươi xuất đến giải quyết hắn đi. Ông, Đàm Vân bên cạnh hư không như thủy gợn sóng, đầu váng mắt hoa, Tiêm Tiêm trống rỗng mà xuất, nhìn trên mặt đất Bạch Tiêu trong đôi mắt đẹp đều là sát ý, ngươi cái này thối biến thái còn muốn nhúng chàm bản cô nương đây liền giết ngươi. Ngươi không có thể giết ta. Bạch Tiêu tròn mắt tận liệt nói, các ngươi không nên vọng động, ta thế nhưng là Hạ Hầu Tiên Thành đại nguyên soái tam nhi tử, sát ta các ngươi căn bản không chịu nổi phụ thân ta lửa giận. Phụ thân ta thế nhưng là đại đế cảnh thập giai siêu cấp đại năng. Nhưng mà Tiêm Tiêm sau đó một lời nói, để Bạch Tiêu cả người ngây ngẩn cả người. Tiêm Tiêm xoay tay phải lại cầm kiếm chỉ vào Bạch Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói, đại nguyên soái chi tử không tầm thường sao. Ta cho ngươi biết, Mạc Chiến Tiên Thành thiếu chủ Mạc Tử Phù đã bị chúng ta sát. Mạc Tử Phù chúng ta cũng dám sát, còn chả lẽ lại sợ ngươi. Chẳng lẽ lại phụ thân ngươi Bạch Phong vẫn còn so sánh Mạc Chiến Tiên thành thành chủ lợi hại? Thật sự là buồn cười. Bạch Thiêu toàn thân run lên, gầm thét lên, tên điên, các ngươi là tên điên. Thế mà ngay cả Mạc Tử phủ thiếu chủ cũng dám sát. Bản thiếu gia cùng các ngươi liều mạng. Quỳ trên mặt đất, Bạch Thiêu chợt vang lên, mang theo một chùm kiếm mang chiều Đàm Vân trước người Tiêm Tiêm đánh tới. Lấy Tiêm Tiêm thực lực, nàng tự nhiên tránh không khỏi. Lăn mẹ ngươi. Đàm Vân thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện tại Tiêm Tiêm trước người, chân trái chĩa xuống đất, thân thể chợt vang lên, chân phải đá vào Bạch Tiêu mặt lên. Răng rác, Bạch Tiêu xương mũi phấn toái, răng rơi xuống, như đạn pháo tạp rơi xuống đất. Răng rác, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Bạch Tiêu bên cạnh, tiếp ngay cả nhấc chân, đạp vỡ Bạch Tiêu hai tay, hai chân. Tiêm Tiêm, hiện tại ngươi có thể an tâm động thủ. Đàm Vân coi thường kêu rên. Bạch Tiêu quay đầu đối Tiêm Tiêm mỉm cười. Tiêm Tiêm cầm kiếm đi vào Bạch Tiêu bên cạnh, lúc Bạch Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói, Đàm Vân, ngươi đừng có giết ta, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngươi tiến vào Phệ Hồn Thâm Nguyên nhất định là vì Tầm Bảo mà đến đúng không? Ta hôm qua gặp qua cực phẩm đế hoàng cảnh hỏa trùng, cũng chính là cực phẩm đế hoàng giai hỏa trùng A Hát. Chỉ muốn ngươi tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hỏa trùng ở nơi nào. Bạch Tiêu nói như thế có hai cái mục đích, thứ nhất, vạn nhất Đàm Vân sẽ vì hỏa trùng mà thả mình đâu. Cứ việc khả năng này quả thực quá thấp. Thứ hai, cũng là hắn mục đích thực sự, liền đem Đàm Vân bọn người dẫn dụ quá khứ, sau đó, mượn hỏa trùng chi thủ, diệt sát Đàm Vân. Không thể không nói, Bạch Tiêu cũng không phải phế vật, còn có thể trước khi chết trước mắt nghĩ đến mượn đao giết người. Nếu như, hắn như biết Đàm Vân căn bản không e ngại mặc cho gì hỏa trùng, cũng không biết hắn cảm tưởng thế nào. Cực phẩm, đế hoàng giai, hỏa trùng. Đàm Vân ánh mắt sáng lên, chợt thi triển hồng mông thần đồng, khống chế Bạch Tiêu, vội vã không nhịn nổi nói, ở nơi nào? Bạch Tiêu thần sắc ngốc trệ nói, chiều Đông Phương phi hành 30 ước tiên bên trong, vậy có một tòa khô nhai, hỏa trùng liền tại khô nhai phía trên. Nghe vậy, Đàm Vân giải trừ hồng mông thần đồng, ha ha cười nói, đa tạ cung cấp hỏa trùng địa điểm. U Cầm đúng, để ta đoán một chút ngươi ý nghĩ, ngươi hẳn là biết ta sẽ không tha ngươi, cho nên cố ý nói cho ta ngươi biết hỏa trùng hạ lạc, để cho hỏa trùng diệt sát ta đi. Bất quá rất đáng tiếc, ta nhường ngươi thất vọng, bởi vì lão tử không sợ nhất chính là hỏa trùng, đừng nói đế hoàng giai hỏa trùng, liền xem như đại đế giai hỏa trùng, lão tử đều có thể thu phục, ha ha ha, a ha ha ha ha. Bạch Tiêu cũng không ngốc, hắn cũng đoán được mới Đàm Vân khống chế mình thần trí hỏi hỏa trùng hạ lạc. Hắn giờ phút này căn bản không tin Đàm Vân lời nói, hắn thấy Đàm Vân đây là nghĩ tại mình trước khi chết đả kích chính mình. Bạch Tiêu nộ xem Đàm Vân, ta không muốn nói thêm cái gì, ta chỉ nói cho ngươi, sát ta các ngươi sẽ hối hận. Ta tuyệt không hối hận. Đàm Vân lên tiếng nói, Tiêm Tiêm tiễn hắn lên đường. Bạch Tiêu còn muốn nói điều gì lúc bị Tiêm Tiêm nhất kiếm xuyên thủng xương sọ. Tiêm Tiêm bỗng nhiên thu tay, khuynh thành cười một tiếng, Đàm Vân cảm ơn ngươi cho ta cơ hội báo thù, hắn nhiều lần nhục nhã ta thật đáng chết. Không khách khí, Đàm Vân ôn nhu nói, ngươi mau trở lại Lăng Tiêu đạo điện nghỉ ngơi đi, ta sẽ mau chóng mang theo các ngươi rời đi Phệ Hồn Thâm Nguyên. Nghe vậy Tiêm Tiêm không biết nghĩ đến cái gì, biến thành một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Đàm Vân cười nói. U Cầm, không có gì, ta về Lăng Tiêu đạo điện bên trong nghỉ tạm. Tiêm Tiêm hư không tiêu thất tiến vào Đàm Vân trong tai. Lăng Tiêu đạo điện bên trong về sau, ánh mắt kiên định nói, Đàm Vân, ngươi là chi kỷ của ta, ngươi yên tâm, có ta Âu Dương Thiên Thiên tại, ta nhất định sẽ giúp ngươi rời đi Phệ Hồn Thâm Nguyên. Cấp Vạn Bảo Sơn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với chúng ta ra tay, vì ngươi cùng Thẩm Tỷ Tỷ các nàng coi như bại lộ thân phận của ta, ta cũng muốn để các ngươi an toàn rời đi. Chương 1393, huyết dịch sôi trào. Đàm Vân nhìn xem Thác Bạt oánh oánh, vẻ mặt nghiêm túc nói, oánh oánh, chúng ta còn có thời gian 17 năm, đến lúc đó cần phải rời đi Phệ Hồn Thâm Nguyên, nếu không Tố Băng các nàng biết có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy Thác Bạt oánh oánh gật đầu nói, ngoài ra chúng ta từ nơi này đến Phệ Hồn Thâm Nguyên lối ra cũng muốn 9 năm lâu, cũng là nói chúng ta còn có thời gian 8 năm, có thể tại xâm nhập, đồng thời 8 năm sau cần phải trở về ở đây. Không sai, Đàm Vân gật đầu nói, ngươi cũng tiến vào Lăng Tiêu đạo điện bên trong đi, ta một mình tốc độ phi hành biết mau mau. Được, Tác Bạt oánh oánh nói ra, chủ nhân, vậy ngươi như gặp nguy hiểm ký phải gọi ta. Sau đó Tác Bạt oánh oánh tiến vào Lăng Tiêu đạo điện, Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, chiều Đông Phương 30 ức tiên trong ngoài khô nhai bay đi. Một ngày sau, tìm tới khô nhai, phi hành bên trong Đàm Vân, ánh mắt bên trong thoát ra một vòng vẻ mừng rỡ, mấy tức qua đi, hắn lăng không bay thấp tại một tòa cao tới mấy chục vạn trượng khô héo đoạn nhai phía trên. Hỏa trùng đâu? Đàm Vân đào mắt vạn trượng vuông khô đỉnh núi đầu, không có vật gì. Ầm ầm, đột nhiên, đất rung núi chuyển, Đàm Vân dưới chân màu xanh nham thạch nhao nhao băng liệt, thời khắc một đạo thương lão gầm thét từ ngọn núi bên trong truyền ra, đáng chết nhân loại, ngươi dám can đảm xâm nhập bản tôn lĩnh vực, muốn chết. Ô ô, cuồng phong tàn sát bừa bãi, như quỷ thê khóc thời điểm, một cỗ mênh mông cuồn cuộn nóng lãng cùng một cỗ băng phong thiên địa hàn lãnh khí tức từ ngọn núi bên trong phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn cao tới ngàn trượng chết màu xám hỏa diễm từ ngọn núi bên trong tuôn ra, chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Đàm Vân định nhãn quán đi, phát hiện chết màu xám trong ngọn lửa thì là màu đỏ tím trạch. Ha ha ha ha, đích thật là cực phẩm, đế hoàng giai, bực ngoại thiên ma hỏa. Đàm Vân không sợ chút nào, cười to nói tốt, phi thường tốt. Nghe vậy, chiều Đàm Vân thôn phệ ngàn trượng hỏa diễm, lăng không dừng lại, trong đó truyền ra Thương lão kinh ngạc thanh âm, tiểu gia hỏa, ngươi là người phương nào? Sao sẽ nhìn ra bản tôn thân phận? Người nào ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết rằng, lão tử không sợ ngươi là được. Đàm Vân cười gần nói, lão già, ngươi không hào hào tại thiên vực vũ trụ đợi, lại chạy tới ta vực nội trong vũ trụ hồng mông cửu thiên tiên giới, thật là muốn chết. Kia ngàn trượng trong ngọn lửa truyền ra lão già phẫn nộ thanh âm, ngươi nói bậy. Bản tôn bây giờ đang ở thiên vực trong vũ trụ. Không đợi lão già nói xong, Đàm Vân cười nhạo, ngươi thiếu cùng lão tử trang hồ đồ, nói, là ai đem ngươi dẫn tới vực nội vũ trụ? Ti tiện nhân loại, bản tôn không biết ngươi đang nói cái gì. Vực ngoại thiên ma hòa tức giận nói, bản tôn còn muốn biết năm gần đây các ngươi vực nội trong vũ trụ nhân loại là như hà tiến nhập chúng ta thiên vực vũ trụ ai. Bất quá bản tôn không biết không sao, bản tôn chỉ biết là các ngươi những này ti tiện nhân loại đều đáng chết là được rồi. Tiếng nói phủ lạc, vực ngoại thiên ma hòa ầm vang thôn phệ Đàm Vân, làm Đàm Vân thân ở trong biển lửa. Trong biển lửa Đàm Vân như mộc xuân phong, đứng chắp tay, mặc cho vực ngoại thiên ma hòa phần thiêu mà mặt không đổi sắc. Vực ngoại thiên ma hòa chấn kinh mà khó có thể tin chi âm vang lên, a hát. Tại sao có thể như vậy? Coi như đế hoàng cảnh thập nhất giai nhân loại cũng không cách nào tiếp cận bản tôn phần thiêu, ngươi một cái đế vương cảnh thất giai sâu kiến, vì sao không sợ bản tôn? Đàm Vân cười nói, ngươi phần thiêu đủ chưa? Như đủ rồi coi như nên ta xuất thủ. Hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, Đàm Vân đột nhiên song trường hướng lên trên không đẩy thoáng chốc cao tới 3000 trượng màu băng lam hồng mông băng diễm cùng tử sắc hồng mông hỏa diễm từ Đàm Vân song trường bên trong đột nhiên chui ra. Chợt hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm từ trong hư không tương hỗ giao dung, hóa thành một chương lưới lửa, đem vực ngoại thiên ma hỏa bao khỏa trong đó. Hèn mọn nhân loại, ngươi đây là cái gì hỏa diễm? Vì gì có thể thôn phệ bản tôn? Nhân loại mau buông ra bản tôn, buông ra bản tôn, a hát. Không muốn thôn phệ bản tôn xin lỗi ngươi, a hát. Vực ngoại thiên ma hỏa phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên, cái đó dãy dụa lấy muốn tránh thoát hồng mông hỏa diễm bó buộc lại phát hiện nhất thiết dãy dụa đều là phí công. Mình căn bản dãy dụa mà không thoát, trốn không thoát. Vực ngoại thiên ma hỏa triệt để kinh dị, lão tử cần muốn ngươi nói xin lỗi. Đàm Vân chế nhạo ở giữa tế ra lăng tiêu đạo điện. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, hồng mông băng diễm, hồng mông hỏa diễm bao vây lấy vực ngoại thiên ma hỏa, bay vào lăng tiêu đạo điện 4 thập 8 tầng bên trong. Sau đó, Đàm Vân cũng bay vào 4 thập 8 tầng bên trong, bắt đầu điều khiển hai đại hồng mông hỏa diễm, điên cuồng thôn phệ vực ngoại thiên ma hỏa. Ngoại giới thời gian sau 10 ngày, trong tháp đã qua 300 năm. Hai đại hồng mông hỏa diễm, rốt cục đem vực ngoại thiên ma hỏa thôn phệ hầu như không còn. Lập tức hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm từ 3000 trượng đều bạo đã tăng tới 8000 trượng. Hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm bây giờ song song bước vào thập ngũ giai sơ kỳ. Hai đại hỏa diễm bây giờ uy lực đều có thể phá hủy hạ phẩm á thần khí. Đàm Vân hồng mông bá thể đã tu luyện đến phong lôi bá thể thập ngũ giai giai đoạn đại thành, có được tay không xé rách trung phẩm á thần khí uy năng. So sánh dưới, hai đại hồng mông hỏa diễm bây giờ uy lực vẫn còn có chút yếu đuối. Bất quá Đàm Vân lại có chút thỏa mãn. Hắn đứng dậy rời đi lăng tiêu đạo điện, sau đó đem lăng tiêu đạo điện thu vào trong tay, đón lấy chiều lờ mờ mà âm trầm phệ hồn thâm nguyên rất gần. Sau đó 3 năm phi hành bên trong, lệnh Đàm Vân cảm thấy cực kỳ hưng phấn là hắn gặp được một đoàn hạ phẩm đại đế cảnh vực ngoại thánh ma hỏa. Cuối cùng Đàm Vân dùng hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm đem vực ngoại thánh ma hỏa bắt được về sau, tiến vào lăng tiêu đạo điện bên trong thôn phệ 500 năm về sau, mới thôn phệ hoàn tất. Lệnh Đàm Vân có chút hài lòng chính là lần này phệ hồn thâm nguyên không uổng công chuyến này, bây giờ hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm đã từ thập ngũ giai sơ kỳ tuần tự vượt qua tiểu thành, đại thành đỉnh phong, bước vào thập lục giai sơ kỳ. Bây giờ hồng mông hỏa diễm uy lực mạnh, có thể đem nhất giai hạ phẩm thần khí phần thiêu hư vô. Hồng mông băng diễm có thể đem nhất giai hạ phẩm thần khí băng tan hư vô. Không hề nghi ngờ, hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm bây giờ đã là Đàm Vân đòn sát thủ. Đàm Vân thu hồi thiếu dung, rời đi lăng tiêu đạo điện, đạp không mà đứng, thầm nghĩ, nhiều nhất còn có thời gian 1 năm, ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị rời đi, nếu không Tố Băng, Ngọc Thấm các nàng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thời gian 1 năm cũng không biết có thể hay không đến phệ hồn thâm nguyên chỗ sâu nhất. Mà kệ, như đến không được phệ hồn thâm nguyên chỗ sâu nhất, ta liền đường cũ trở về. Nếu có thể đến chỗ sâu nhất, ta nhất định muốn chứng thực một chút suy đoán của ta, phải chăng thâm nguyên chỗ sâu nhất có một tòa thôn phệ tiên lực, hồn lực, tinh huyết đại trận. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân đem tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn, hiện lên thẳng tắp chiều chỗ sâu phi hành tốc độ cao. Thời gian qua mau, 1 năm sau, Đàm Vân đã không biết xâm nhập phệ hồn thâm nguyên nhiều ít ức dặm, nhưng mà vẫn không có đến chỗ sâu nhất. Ngay tại Đàm Vân thất vọng đến cực điểm, nghĩ muốn đường cũ trở về lúc, đột nhiên, một cỗ vô hình kinh khủng uy năng từ phía trước mờ tối trong hư không tuôn ra, bao phủ lại mình. Tại kia cỗ vô hình lực lượng dưới, Đàm Vân cảm nhận được thể nội huyết dịch nhốn nháo, rất có xông phá thân thể dấu hiệu. Đàm Vân toàn thân chấn động, hẳn là nhanh muốn đến phệ hồn thâm nguyên chỗ sâu nhất rồi. Còn có đây vô hình lực lượng, nếu ta chưa đoán sai, nhất định là một loại nào đó cự trận lực lượng. Chương 1394, sùng bái nam nhân. Tại Đàm Vân huyết dịch sôi trào lúc hắn trong tai Lăng Tiêu đạo điện bên trong Thẩm Tố Băng, Nam Cung Ngọc Thấm bọn người cũng là như thế. Sau đó, Đàm Vân lại do dự, mình rốt cuộc muốn đừng lại xâm nhập. Xâm nhập hắn lo lắng Thẩm Tố Băng bọn người biết không chịu đựng nổi, nhưng nếu giờ phút này từ bỏ, không khỏi thật là đáng tiếc. Ngay tại Đàm Vân do dự lúc Lăng Tiêu đạo điện bên trong Thẩm Tố Băng, phảng phất xem thấu Đàm Vân lo lắng. Nàng sắc mặt tái nhợt truyền âm nói, phu quân, ngươi như muốn tiến vào, liền tiến vào đi, ta cùng Thiên Nhi các nàng có thể chịu đựng được. Hoặc là ngươi đem chúng ta để ở chỗ này, để Oánh Oánh bảo hộ chúng ta, chính ngươi tiến vào, nhưng là như thế này ta không yên lòng ngươi. Thẩm Tố Băng ý tứ cũng là Đàm Vân vợ hắn ý tứ. Đàm Vân thêm chút do dự về sau, liền lui lại ngàn trượng, tại một tòa trên ngọn núi mở ra một tòa động phủ, tế ra Lăng Tiêu đạo điện bay thấp trong động phủ. Theo Đàm Vân lui lại, hắn cùng chúng trong thân thể huyết dịch liền không còn sôi trào. Đàm Vân để thê tử bọn người rời đi Lăng Tiêu đạo điện về sau, nhìn xem chúng nhân nói, ta hoài nghi phệ hồn thâm uyên chỗ sâu có một tòa thôn phệ tiên lực hồn lực tinh huyết cự trận. Như đúng vậy, chỉ muốn ta tìm tới cự trận, phá vỡ cự trận, ta liền có thể mang dẫn các ngươi thôn phệ cự trong trận hồn lực, để các ngươi bị hao tổn đế vương hồn, đế hoàng hồn toàn bộ khôi phục. Đến lúc đó chúng ta lại điên cuồng thôn phệ trong trận tiên lực, vô cùng có khả năng chúng ta toàn bộ có thể cảnh giới tăng vọt. Cho nên ta quyết định để Oánh Oánh ở đây bảo hộ các ngươi, sau đó ta tại ngoài động phủ bố trí một cái huyễn trận, một mình tiến về phệ hồn thâm nguyên chỗ sâu. Cho dù ta đoán sai, vậy ta cũng biết kịp thời gấp trở về, sau đó không tiếc bất cứ giá nào mang theo các ngươi bình yên rời đi. Nghe vậy, đám người ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi cùng lo lắng. Tự hỏi ai không muốn cảnh giới tăng vọt, thực lực bạo tăng. Nam Cung Ngọc Thấm thâm tình nhìn chăm chú Đàm Vân, đã phệ hồn thâm nguyên có thể thôn phệ người tinh huyết hồn lực tiên lực, chắc hẳn đây nhất thiết đều là có nguyên nhân. Coi như bên trong có cự trận, thế nhưng là cự trận là người phương nào bố trí? Tại sao lại thôn phệ trong máu tinh huyết hồn lực tiên lực? Phu quân, ta biết ngươi thần thông quảng đại, không gì không biết, không gì không biết, ngươi nhất định đoán được cái gì che giấu chúng ta. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng gật đầu nói, Ngọc Thấm muội muội nói rất đúng, phu quân, ngươi đến cùng đã nhận ra cái gì mới có thể khăng khăng tiến về phệ hồn thâm nguyên chỗ sâu? Đàm Vân thở sâu, lời kế tiếp lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh dị. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hoài nghi, phệ hồn thâm nguyên bên trong có một con vực ngoại đại ma đầu, cụ thể là gì ma ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ta suy đoán, Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn nhất định biết chút ít cái gì, lấy bọn hắn kiến thức, bọn hắn không có khả năng không phát hiện được, thậm chí thâm nguyên chỗ sâu cự trận chính là hai đại chí tôn bố trí. Bố trí mục đích có thể là để vực ngoại đại ma đầu trọng sinh. Nếu ta đây nhất thiết suy đoán đối, ở trong đó đại ma đầu thân phận địa vị tất nhiên tại thiên vực trong vũ trụ cực cao. Đã hiện tại cự trận còn tại thôn phệ hồn lực tiên lực, nói rõ kia đại ma đầu còn chưa trọng sinh thức tỉnh thành công. Cho nên ta quyết định, muốn đi vào tìm tòi hư thực, như bên trong thật có đại ma đầu, vậy ta liền đem cự trận bài trừ, sau đó chúng ta thôn phệ bên trong tụ tập tiên lực hồn lực tới tu luyện. Làm Thẩm Tố Băng tác bạt Oánh Oánh nghe nói thiên vực vũ trụ về sau, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mà Tiêm Tiêm bọn người thì là một mặt mờ mịt, phu quân, thiên vực vũ trụ là cái gì? Đạm Đài Tiên Nhi hiếu kỳ nói. Đàm Vân nói ra, tại mênh mông thời không bên trong tổng cộng có hai đại vũ trụ, thứ nhất là chúng ta chỗ vực nội vũ trụ, thứ hai là vực ngoại vũ trụ, cũng gọi thiên vực vũ trụ. Chúng ta vực nội trong vũ trụ có vô số chủng tộc, đương nhiên cũng có ma, chỉ là chúng ta vực nội trong vũ trụ ma, vô luận là thực lực hay là thị huyết trình độ đều muốn so thiên vực trong vũ trụ ma yếu. Thiên vực trong vũ trụ đều là ma vật, hoa cỏ cây cối cũng tốt, phi trùng chim thú cũng được, đều là ma, đồng thời thiên vực vũ trụ cùng chúng ta vực nội vũ trụ là tử địch. Mà thiên vực trong vũ trụ ma đem chúng ta vực nội vũ trụ nhân loại xem vì sinh mệnh chi nguyên, cũng là nói, bọn chúng sau khi chết chỉ phải có cự trận tương trợ đến thôn phệ chúng ta hồn lực tiên lực tinh huyết, bọn chúng liền có thể bất tử bất hủ. Cho nên thiên vực vũ trụ vẫn muốn công chiếm vực nội vũ trụ, kể từ đó, bọn chúng liền có thể hoành hành không sợ, hoàn thành bọn chúng vĩnh không tử vong tâm nguyện. Nghe vậy, đám người giờ mới hiểu được, Đàm Vân hắn đến tột cùng là ai? Những chuyện này, vì gì ta thân là thông thiên tiên thành thành chủ thiên kim, không chút nào không biết. Tiêm Tiêm nhìn chăm chú Đàm Vân, trong lòng đầy bụng nghi hoặc. Đàm Vân phảng phất xem thấu Tiêm Tiêm suy nghĩ trong lòng, hắn khẽ mỉm cười nói, liên quan tới thiên vực vũ trụ tồn tại sự tình, chỉ có tiên nhân phi thăng Hồng Mông thần giới mới có thể biết được. Không có trước khi phi thăng, liền xem như Hồng Mông cửu đại tiên đế cùng Thủy Nguyên tiên đế, Hỗn Độn tiên đế đều không có tư cách biết. U Cầm, thì ra là thế. Tiêm Tiêm ứng thanh qua đi, thân thể mềm mại run lên, Đàm Vân, ngươi làm sao lại biết? Ta, Đàm Vân cười nói, ta cũng là nghe người khác nói. Đàm Vân, ngươi không thành thật, ngươi gạt ta. Tiêm Tiêm như có điều suy nghĩ nói, từ ngươi mới ngữ khí ta có thể nghe ra, coi như phệ hồn thâm nguyên bên trong là Hỗn Độn Chí Tôn, Thủy Nguyên Chí Tôn bố trí cự trận, ngươi đều có thể bài trừ. Chỉ bằng vào điểm ấy, ngươi nhất định có bí mật gì, không muốn để cho ta biết, mà Thẩm Tỷ Tỷ các nàng đều biết. Đàm Vân thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, ngươi thật muốn biết? Muốn, Tiêm Tiêm trùng điệp gật đầu nói, chúng ta đều là vào sinh ra tử bằng hữu, lại nói ta đều đã thề, liên quan tới ngươi sự tình tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên ngươi tựu không phải ẩn giấu ta mà. Đàm Vân mỉm cười, Tố Băng, ta muốn tiết kiệm thời gian, tựu rời đi trước, về phần chuyện của ta, ngươi tựu nói cho nàng đi. Để lại một câu nói về sau, Đàm Vân bay ra động phủ, tại động phủ cửa vào nhanh chóng bố trí một cái huyễn trận, về sau chiều phệ hồn thâm nguyên chỗ sâu tóe bắn đi. Trong động phủ Tiêm Tiêm hiếu kỳ nói, thầm tì tì, Đàm Vân nghĩ muốn để ngươi nói cho ta cái gì? Nói cho ngươi thân phận của hắn. Thẩm Tố Băng nói xong, trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng vẻ sùng bái, nói ra, ngươi đây đã thể, cho nên ta liền đem phu quân thân phận nói cho ngươi đi. Đã từng là phu quân ta, làm ra nhân nghĩa tiến hành, đồng ý thế gian 1,8000 vị trên mặt tất cả phàm nhân, chỉ muốn cảnh giới đạt tới, liền có thể phi thăng. Đã từng cũng là phu quân ta, khai sáng khơi dòng, hủy bỏ thượng đẳng tiên nhân cùng hạ đẳng tiên nhân có khác. Hiện tại ngươi biết phu quân ta thân phận a? Nghe vậy Tiêm Tiêm thân thể mềm mại run lẩy bẩy, chẳng lẽ Đàm Vân là Hồng Mông Chí Tôn? Không sai, Thẩm Tố Băng gật đầu nói, Hồng Mông Chí Tôn là hắn vạn thế trước đó thân phận, hắn đã vượt qua vạn thế luân hồi nguyền rủa, ta tin tưởng ta phu quân, một thế này nhất định có thể báo thù. Giờ phút này Tiêm Tiêm triệt để sợ ngây người. Nàng từng hoài nghi Đàm Vân là nào đó vị đại năng chuyển thế, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân lại là mình duy nhất sùng bái nam nhân. Nghĩ đến cùng Đàm Vân trong mấy chục năm qua kinh lịch từng ly từng tí, nghĩ đến Đàm Vân ôm mình, nắm mình tay, phi hành từng màn, nàng tái nhợt trên dung nhan, hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác hồng nhuận. Tiếng tim đập của nàng một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Chương 1395, hỗn độn huyết tế trọng sinh trận. Thẩm Tố Băng cười một tiếng nói, phu quân ta thân phận nói cho ngươi biết, ngươi đây cũng không nên quá kinh ngạc, cũng không nên cùng hắn quá mức cầu thúc, ngươi coi như thành hắn là Đàm Vân, không phải Hồng Mông Chí Tôn là xong. Ừm, ta đã biết, Tiêm Tiêm có chút thất thần đáp. Giờ khắc này, nàng tâm loạn như ma, trước đó ta còn ở ngay trước mặt hắn, nói sùng bái Hồng Mông Chí Tôn, muốn gả tựu gả Hồng Mông Chí Tôn nam nhân như vậy, thật mắc cỡ chết người. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Đàm Vân cực tốc xuyên thẳng qua tại mờ tối trong hư không, chiều phệ hồn thâm uyên chỗ sâu bay đi. Hắn phía dưới thì là mênh mông vô bờ dãy núi bên trong tất cả thực vật không phải màu xám chính là hắc sắc. Phệ hồn thâm uyên bên trong, nhất thiết sắc thái đều cực kỳ đơn điệu màu sắc làm cho người kiềm chế đến cực điểm. Theo Đàm Vân không ngừng xâm nhập trong cơ thể hắn, huyết dịch giống như là nhốn nháo, rất có phá thể mà xuất dấu hiệu. Nửa năm sau, phi hành bên trong Đàm Vân, một tia mảnh khảnh huyết dịch chui ra cái trán, chiều trong vực sâu cực tốc lướt tới. Ngay sau đó, Đàm Vân trên mặt phần cổ thậm chí cả toàn thân, đều có tơ tằm huyết dịch chui ra lỗ chân lông, như thiểm điện trôi hướng thâm uyên chỗ sâu. Bé con, dừng lại. Đột nhiên một đạo tang thương thanh âm từ Đàm Vân trên đỉnh đầu vang lên. Đàm Vân đạp không mà đứng ở giữa, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một hiền hòa bát tuần lão giả. Làm Đàm Vân nhìn không ra tu vi của lão giả về sau, liền ôm quyền nói, không biết thượng tiên có gì chỉ giáo. Đàm Vân cũng không cho rằng, đối phương lại đối phó chính mình. Dù sao mình cùng đối phương không oán không cừu. Lão giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thở hổn hển nói, tiểu gia hỏa, ngươi chỉ là khu khu đế vương cảnh thất giai, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi không thể thâm nhập hơn nữa, nếu không, ngươi coi như không cách nào còn sống rời đi. Nghe vậy, Đàm Vân ở sâu trong nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm, có chút khom người nói, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối vẫn là nghĩ thâm nhập hơn nữa nhìn một cái. Lão già kia lắc đầu nói, thâm uyên chỗ sâu nhất, lấy tốc độ của ngươi chỉ ít còn muốn phi hành nửa năm. Càng là xâm nhập thôn phệ tiên lực, hồn lực, tinh huyết không hiểu lực lượng, càng thêm kinh khủng, lấy cảnh giới của ngươi, xâm nhập chính là một con đường chết, nghe lão hủ, mau trở về đi thôi. Lão hủ có thể mang ngươi đoạn đường, nhưng ngươi sớm ngày rời đi phệ hồn thâm uyên. Đàm Vân ôm quyền nói, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, bất quá vãn bối vẫn là muốn khiêu chiến một chút chính mình. Ai, người trẻ tuổi ngươi quá vọng động rồi. Lão già kia thở dài một tiếng, còn muốn khuyên lúc Đàm Vân hỏi, tiền bối, vãn bối chỉ là hiếu kỳ thâm uyên chỗ sâu nhất đến tột cùng có cái gì. Ngài xem bộ dáng là tiến vào, có thể hay không đem tình huống bên trong cùng vãn bối nói một chút. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi .net, lão già kia ngược lại là rất sảng khoái nói, lấy tốc độ của ngươi, lại phi hành nửa năm, liền sẽ đến thâm uyên chỗ sâu nhất. Đương nhiên, lão hủ chỉ chỗ sâu nhất chưa hẳn chính là phệ hồn thâm uyên chỗ sâu nhất, bởi vì nơi đó không gian bị trận màn đã cách trở. Không nhìn thấy bên trong có cái gì thiên tài địa bảo, cũng không biết trận màn bên trong có cái gì tốt bảo bối. Cho nên coi như ngươi có thể còn sống đến trận màn chỗ, ngươi cũng pháp bảo gì cũng không chiếm được. Nghe lão hủ trở về đi. Đàm Vân chân tình ý thiết nói, ngài là tốt bụng, vãn bối vốn nên rời đi, bất quá, vãn bối từ nhỏ đến lớn tựu thích mạo hiểm, nếu không đến chỗ sâu nhất, vãn bối không có cam lòng. Ai, ngươi đây là cùng chịu chết lại có gì khác? Lão già kia thở dài, tùy ngươi vậy. Nói, lão già kia liền muốn rời đi. Đàm Vân có chút khom người nói, thượng tiên, ngài tôn tính đại danh. Lão già kia khẽ mỉm cười nói, lão hủ chính là Chu Thiên Tiên Thành lão thành chủ Chu Công. Đàm Vân nói ra, nguyên lai là Chu Công thượng tiên, thất kính thất kính. Chu Công một mặt mỏi mệt mà nói, lão hủ tiến vào phệ hồn thâm nguyên rất lâu, muốn mau mau rời đi tiểu gia hỏa, nghe lão hủ tầm bảo làm thứ, bảo mệnh quan trọng. Tiếng nói phủ lạc, Chu Công hóa thành một đạo chùm sáng biến mất tại Đàm Vân ánh mắt. Đàm Vân nhìn qua Chu Công bóng lưng rời đi, tiếng lòng tràn đầy sát ý. Chu Công, chắc hẳn ngày xưa Chu Thiên Tiên thành thành chủ Chu Thiên, là ngươi tổ thượng a. Ta vốn định có một ngày, nhường ngươi Chu Thiên Tiên thành chó gà không tha, xem ở ngươi hôm nay nhắc nhở mức của ta, đến lúc đó, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sau đó, Đàm Vân tiếp lấy chiều phệ hồn thâm uyên chỗ sâu phi hành. Sau đó trong vòng nửa năm, Đàm Vân tuần tự gặp trên trăm tên nhìn không ra tu vi đại năng, từ trong vực sâu sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu chạy trối chết, từ trên đỉnh đầu của mình không cực tốc lướt qua lúc có hảo tâm nhắc nhở mình, đừng thâm nhập hơn nữa. Có chế nhạo mình cảnh giới quá thấp, không biết tự lượng sức mình còn dám xâm nhập. Đàm Vân đối những cường giả này chế nhạo âm thanh từ nước đổ đầu vịt hờ hững hội. Siêu, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt Đàm Vân từ trong hư không đình chỉ phi hành, đưa mắt nhìn lại đập vào mi mắt là nhất trọng tản ra giống như hỗn độn quang trạch trận màn. Mà trong cơ thể mình huyết dịch tiên lực liền cách không chui vào trận màn bên trong. Trận màn đã cách trở Đàm Vân ánh mắt, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân đằng không mà lên, bắt đầu quan sát trận màn. Bởi vì Đàm Vân ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy 100 tiên phòng trong cảnh tượng, bởi vậy, hắn như muốn nhìn được đây là gì trận, nhất định phải muốn đem trận màn toàn cảnh tuần sát một lần. Sau đó, Đàm Vân dòng dã phi hành 3 ngày, mới được cự trận toàn cảnh tuần sát hoàn tất. Đàm Vân lăng không mà đứng ở trong hư không, nhắm con mắt lại, trong đầu nổi lên trong vòng 3 ngày quan sát cảnh tượng, trầm mặc một lát sau, nghĩ thầm, trận này, đạt đến phương viên 9.000 vạn tiên bên trong. Nếu ta chưa nhìn lầm, hẳn là xuất từ hỗn độn chí tôn chi thủ tên là hỗn độn huyết tế trọng sinh trận. Bên trong nhất định có một vị nào đó tồn tại cường đại, tại dựa vào tinh huyết tiên lực hồn lực nghĩ muốn thu hoạch được trọng sinh. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Mang theo mê hoặc, Đàm Vân quyết định mặc kệ nhiều như vậy, trước đêm đại trận phá vỡ một lỗ hổng lại nói. Đàm Vân ngưng thần nhắm mắt cảm giác bốn chu vô người về sau, hai cánh tay hắn bình thân, 10 ngón cực tốc búng ra ở giữa từng sợi tiên lực màu vàng óng từ 10 ngón nhọn bắn ra mà xuất. Dòng dã một canh giờ sau, Đàm Vân trên đỉnh đầu đủ có vài chục vạn cái mảnh khảnh kim sắc linh lực tại chậm chậm tới lui tuần tra có chút lộng lẫy. Tụ, Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt một ý niệm lập tức mấy chục vạn tiên lực màu vàng óng bắt đầu cực tốc xen lẫn, một lát sau, huyễn hóa thành 9 bức kim sắc đồ đằng. Tại mỗi cái đồ đằng trung ương, đều có hỗn độn chí tôn 4 chữ. Đi, Đàm Vân miệng phun một đi chữ, lập tức tiên lực huyễn hóa mà thành 9 bức đồ đằng từ trong hư không hiện ra hình khuyên cực tốc uốn lượn tạo thành một cái đường kính ngàn trượng kim sắc tuyền qua. Ngay sau đó kim sắc tuyền qua đáp xuống, khắc ở trận màn bên trên sát na trận mạc sắc chạy cực tốc giảm đi, hô hấp ở giữa tạo thành một cái hình tròn ngàn trượng cửa lớn. Mẹ nó, mặc kệ nhiều như vậy, đi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước lại nói. Đàm Vân quyết tâm liều mạng, lăng không thu hút hỗn độn huyết tế trọng sinh trong trận. Chương 1396, cực kỳ rung động. Siêu, Đàm Vân vững vàng rơi vào hỗn độn huyết tế trọng sinh trong trận về sau, trên đỉnh đầu trận màn liền tự hành phong bế. Ánh vào Đàm Vân tầm mắt chính là, nồng đậm như dịch tiên lực, Đàm Vân kiếp này chưa bao giờ thấy qua, giống trước mắt như thế nồng đậm tiên lực. Bốn phía tiên lực điên cuồng tràn vào Đàm Vân linh trì bên trong, lúc trước hắn tiêu hao tiên lực hô hấp ở giữa liền khôi phục đạt đến sung mãn trạng thái. Thật là nồng nặc tiên lực, như ở đây tu luyện nhất định có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10. Đàm Vân ngăn chặn lấy kích động trong lòng, chợt làm hắn mừng rỡ là hỗn độn huyết tế trọng sinh trong trận mình tiên thức không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn sợi tóc bay lên, trong khoảnh khắc tiên thức bao phủ phương viên 9.000 vạn tiên bên trong đại trận. Phát hiện trong đại trận không có một ai, chỉ có trong đại trận gác lại lấy một ngụm to lớn quan tài. Không sai, chính là quan tài. Đàm Vân thông qua tiên thức phát hiện quan tài dài đến trăm vạn trượng, toàn thân huyết sắc sáng long lanh. Hiển nhiên là một ngụm huyết sắc quan tài thủy tinh, rõ ràng sáng long lanh thế nhưng lại không nhìn thấy huyết sắc quan tài thủy tinh bên trong cảnh tượng. Đàm Vân nhướng mày, mang theo nghi hoặc bay qua 9.000 vạn tiên bên trong về sau, đứng lơ lửng trên không tại cự quan tài trên không. Hắn phát hiện hỗn độn huyết tế trọng sinh ngoài trận, bay vào trong đại trận một tia huyết dịch hồn lực tranh trước sợ sau chui vào huyết sắc quan tài thủy tinh bên trong. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trong, đến tột cùng là thần thánh phương nào, nghĩ muốn trọng sinh. Đàm Vân chắc chắn chú ý về sau, đáp xuống, lơ lửng tại huyết sắc quan tài thủy tinh biên giới một góc. Đàm Vân ngưng thần tĩnh khí, hai tay giữ lại nắp quan tài giác đầu, đột nhiên vén lên, lập tức dài đến trăm vạn trượng nắp quan tài, liền bị tung bay ầm ầm. Rơi đập tại đại địa bên trên, không đợi Đàm Vân quan sát trong quan tài cảnh tượng, liền có một cỗ gay mũi mùi máu tươi từ trong quan tài lan tràn ra. Làm Đàm Vân thấy rõ trong quan tài cảnh tượng lúc không khỏi có chút lạnh cả sống lưng, lông tóc dựng đứng. Nhưng gặp trong quan tài chính là huyết dịch hải dương. Đàm Vân ý đồ phóng thích tiên thức thấm vào trong máu thế nhưng lại phát hiện tiên thức càng không có cách nào thăm dò. Hắn cảm nhận được một cỗ khiến cho hắn tim đập nhanh quang mạc cách trở tiên thức. Ta có nên đi vào hay không? Ngay tại Đàm Vân chần chờ lúc đông, Một tiếng vang thật lớn từ quan tài trong máu truyền ra, chấn động đến huyết dịch quay cuồng một hồi. Siêu, đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem Đàm Vân giật nảy mình, tiềm thức đằng không mà lên, lơ lửng tại vạn trượng hư không. Đàm Vân thần sắc rất là khẩn trương, rất sợ bên trong xông ra thực lực cường hãn ma vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã một khắc kia làm cho người dùng mình thanh âm chưa vang lên nữa. Chẳng lẽ là ta ảo giác nghe lầm? Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt, lúc phía dưới quan tài máu bên trong huyết dịch lần nữa quay cuồng lên, tiếp lấy lại truyền ra đông. Một tiếng, Đàm Vân không dám mạo hiểm nhưng tiến vào quan tài máu bên trong, hắn mày kiếm nhíu chặt làm xong tùy thời chạy trối chết chuẩn bị. Lại qua một khắc về sau kia, đông, thanh âm liền lần nữa truyền ra. Ở sau đó trong vòng một ngày, Đàm Vân phát hiện kia trầm muộn thanh âm, vô cùng có quy luật cách mỗi một khắc liền vang một lần. Ha ha ha ha, ra đi, lão tử đã phát hiện ngươi. Đàm Vân nhìn xuống trong quan tài hồ nước huyết dịch lớn tiếng nói, ngươi là mình ra, vẫn là lão tử đem ngươi bắt tới. Đàm Vân phát hiện đồ vật bên trong rồi. Đương nhiên không có, hắn chỉ là thăm dò mà thôi. Thật lâu trong quan tài không có động tĩnh, lại qua một khắc về sau kia, đông âm thanh tựa như kỳ mà tới vang lên. Đàm Vân quyết tâm liều mạng, quyết định tiến vào trong quan tài tìm tòi hư thực. Bịch, Đàm Vân từ trong hư không nhảy xuống, đâm đầu thẳng vào trong máu, hắn ngưng thần nín hơi, thể nội phóng xuất ra một chùm thiên lực quang mạc, đem huyết dịch ngăn cách bởi quang mạc bên ngoài. Làm Đàm Vân tiềm nhập 40 vạn trượng sâu lúc mơ hồ có thể thấy được phương có 5 cái bạch sắc trụ lớn. Đây là cái gì? Đàm Vân hướng phía dưới phi hành trăm trượng về sau, bay thấp tại một cây trụ lớn bên trên, hai chân truyền đến một trận nhu hòa co giãn cảm giác. Chợt Đàm Vân chừng lớn hai mắt bởi vì hắn phát hiện dưới chân hắn phía trước là một khối phòng ốc dài mảnh móng tay. Không sai, chính là móng tay. Lúc này, Đàm Vân mới hiểu được kia 5 cái trụ lớn là một nữ nhân 5 ngón tay. Ta hiểu được trước đó thùng thùng âm thanh nguyên lai là tiếng tim đập. Đàm Vân trong lòng run lên, chợt hắn cấp tốc tại quan tài dưới đáy phi hành quan sát. Thông qua quan sát hắn xác định quan tài hồ nước huyết dịch dưới đáy nằm một cao tới vạn trượng nữ tử. Lại nữ tử một tia không treo. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, phi lễ chớ nhìn. Đàm Vân dứt bỏ tạp niệm, lăng không bay thấp tại nữ tử trên chóp mũi, nhìn xuống mà xuống, phát hiện nữ tử này cự nhân ước chừng đôi tám xuân xanh. Cứ việc nữ tử cao lớn thế nhưng là nàng ngũ quan lại cực kỳ tinh mỹ, có được một trương dị dạng mỹ cảm. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt sắc nữ tử. Mà lại, nữ tử tóc dài chính là tử sắc, nàng lông mi thật dài cũng là hiện ra nhàn nhạt tử sắc quang choáng. Giờ phút này, nữ tử tuyệt sắc trên dung nhan, viết đầy vẻ thống khổ, loại thống khổ này đông kết tại trên mặt của nàng. Đàm Vân không khó tưởng tượng, nàng trước khi chết bị khó mà tiếp cận thống khổ, cuối cùng tại trong thống khổ chết đi. Đàm Vân lông mày nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm, từ dáng dấp của nàng đến xem, không hề giống thiên vực vũ trụ bên trên ác ma, thế nhưng là cũng không giống vực nội trong vũ trụ thần. Nàng đến tột cùng là người phương nào? Vì gì hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn sẽ giúp nàng trọng sinh? Còn có lấy nàng nhịp tim tần suất nhiều nhất lại ngàn năm, hẳn là liền có thể thức tỉnh thu hoạch được trọng sinh. Nàng cùng hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn đến tột cùng có gì nguồn gốc? Nếu nàng không phải thiên vực trong vũ trụ ác ma, thế nhưng là cũng nói không thông, đây phệ hồn thâm nguyên bên trong có được vực ngoại thiên ma hỏa, này hỏa chủng chính là thiên vực trong vũ trụ chi vật, không có lý do sẽ xuất hiện tại hồng mông cửu thiên tiên giới. Chẳng lẽ là ta trước đó đoán sai? Nàng không phải thiên vực vũ trụ ma đầu, mà vực ngoại thiên ma hỏa sở dĩ tại phệ hồn thâm nguyên bên trong là có khác nhân. Nàng là ai? Nàng đến tột cùng là người nào vậy? Giờ phút này, Đàm Vân quả thực không nghĩ ra. Hắn cũng mê hoặc đoán không ra, nhìn không ra nữ tử lai lịch, nhất thiết đều trở nên phác sóc mê ly. Như muốn làm thanh nữ tử thân phận, chỉ sợ chỉ có hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn rõ ràng. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân chân phải đột nhiên nâng lên, dự định đem nữ tử chán đập mạnh bạo, lúc hắn lắc đầu nói, không có biết rõ sự tình trước, ta không thể giết nàng. Như giết nhầm người tốt, đây chẳng phải là tội quá lớn rồi. Đàm Vân thở sâu, thuận miệng nói, cự nhân đại mỹ nữ, ra ta xem thân thể ngươi phân thượng, hôm nay ta liền không giết ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng hòng vạn năm bên trong thu hoạch được trọng sinh. Coi như Đàm Vân nói xong, lúc kia hai mắt nhắm chặt nữ tử, phảng phất đang say giấc nồng, nghe được Đàm Vân đùa giỡn âm thanh, nàng bỗng nhiên mở ra hai mắt. Thảo, một màn này, đem Đàm Vân dọa đến từ nữ tử trên chóp mũi, bỗng nhiên luồn lên. Đàm Vân trên trán lãnh mồ hôi chảy ròng, khi hắn nhìn xuống nhìn lại sát na, hắn từ nữ tử một đôi cự đồng bên trong thấy được cực kỳ rung động một màn. Nhưng gặp nữ tử cự đồng bên trong hiện ra một bức tranh, hình tượng bên trong mênh mông vô ngần thương khung vì đó sụp đổ. Từng người cùng nữ tử đồng dạng thân cao vạn trượng cự nhân, phảng phất tao ngộ một loại nào đó hủy diệt tính lực lượng thôn phệ mà nhao nhao sụp đổ vẫn lạc. Tại nữ tử đôi mắt đẹp bên trong, Đàm Vân lại thấy được từng đầu sáng chói tinh hà tại rung động bên trong hôi phi yên diệt. Nàng một đôi mắt đẹp để Đàm Vân phảng phất thấy được vũ trụ đại phá diệt kinh khủng cảnh tượng. Chương 1397, vĩnh viễn không mẫn diệt. Nữ tử trong con mắt cảnh tượng đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Làm kia lệnh Đàm Vân rung động mà kinh hãi cảnh tượng biến mất lúc, nữ tử kia mở ra môi đỏ truyền ra từng đạo lộ ra xem thường thương thiên, bế nghĩ vạn vật thanh âm. Vạn cổ ung dung thương thiên phá, bản tôn vĩnh hằng vĩnh viễn không diệt. Bản tôn vĩnh viễn không diệt, vĩnh viễn không mẫn diệt. Tiếng nói phủ lạc cự nhân nữ tử chậm chậm nhắm mắt lại màn sát na, một đạo tràn ngập vô tận phẫn nộ suy yếu thanh âm vang lên lần nữa, hèn mọn sâu kiến, ngươi dám can đảm khinh nhường bản tôn thân thể, bản tôn trùng sinh chi ngày là tự kỳ của ngươi. Chợt nữ tử lần nữa lâm vào ngủ say. Ha ha, tự kỳ của ta. Đàm Vân xem thường nói, tốt, ta chờ ngươi đến sát, bất quá tiền đề có ta tại, ngươi còn có thể trọng sinh được. Nói xong, Đàm Vân đáp xuống, bay thấp tại nữ tử trên chắn, lập tức Đàm Vân nâng lên chân phải từ đầu đến cuối không có chiều nữ tử đầu lâu đạp xuống. Đàm Vân thấp giọng lẩm bẩm, ta xem thân thể của nàng, nàng phẫn nộ nghĩ muốn giết ta, sai bản thân tại ta, ta không thể giết nàng. Chỉ tại không có biết rõ thân phận nàng trước đó, ta không thể giết nàng, ta ngược lại muốn nhìn một chút Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn giúp nàng trọng sinh đến tột cùng có ý đồ gì. Còn có, nàng nói vạn cổ ung dung thương thiên phá, bản tôn vĩnh hằng vĩnh viễn không diệt cuối cùng là ý gì. Nàng hai mắt bên trong xuất hiện kinh khủng cảnh tượng, ta vì gì chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giờ này khắc này, đầy bụng nghi ngờ Đàm Vân, mặc dù không biết cự nhân tuyệt sắc nữ tử thân phận, bất quá, hắn kết luận nữ tử khi còn sống tuyệt không phải hạng người bình thường. Đàm Vân phảng phất nghĩ tới điều gì cười lạnh nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là đã bị ta Đàm Vân đụng phải, ngươi cũng đừng nghĩ ngàn năm sau thức tỉnh. Đàm Vân sắc mặt phát lạnh trầm giọng nói, cho ta hết thảy ra ngoài. Lập tức Đàm Vân thể nội bành trướng ra minh mông tiên lực, một cỗ kim sắc như cự long tiên lực cuốn lấy huyết sắc quan tài thủy tinh bên trong huyết dịch chiều dài đến trăm vạn trượng trong quan tài tuôn ra. Rầm rầm, rầm rầm, sau đó một lát bên trong, Đàm Vân đem huyết sắc quan tài thủy tinh bên trong tất cả huyết dịch quyển ra quan tài. Đến tận đây, hỗn độn huyết tế trọng sinh trận đau khổ thôn phệ 3 vạn năm huyết dịch sạch sành xanh trống không. Tia, nguyên cua tôi đốt nét như thế, Đàm Vân phán đoán cự nhân nữ tử như muốn thức tỉnh chỉ còn phải lại qua 3 vạn năm lâu. Giờ phút này, dài đến trăm vạn trượng trong quan tài lớn, ngoại trừ một tia không treo tuyệt sắc nữ tử bên ngoài, lại không một giọt máu. Nữ tử thân thể da thịt trắng hơn tuyết, vô luận cánh tay ngọc vẫn là đùi ngọc, thậm chí cả toàn thân tất cả bộ vị đều cực kỳ cân đối, tản ra lệnh bất kỳ nam nhân nào điên cuồng dụ hoặc. Thân là nam nhân, Đàm Vân cũng không nhịn được vụng trộm quét mắt một chút. Đàm Vân nhướng mày, hẳn là nàng hiện đang cố ý biết, chỉ là không thể mở miệng nói chuyện. Đàm Vân chi như vậy thấp giọng tự nói, là bởi vì kia tuyệt sắc nữ tử phảng phất biết mình đang nhìn nàng, mà dung nhan của nàng bên trên hiện ra một vòng đỏ ửng cùng kia phẫn nộ sát ý. Giờ phút này, Đàm Vân cũng không biết là cự nhân tuyệt sắc nữ tử nổi giận đan sen, tiếng lòng gầm thét lên, bản tôn thế mà bị một cái đế vương cảnh thất giai sâu kiến khinh nhường. Sâu kiến, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Tiếng lòng chưa lạc, bởi vì huyết sắc quan tài thủy tinh bên trong đã mất đi huyết dịch, cho nên nữ tử triệt để lâm vào ngủ say. Đàm Vân nhíu nhíu mày thấp giọng nói, mặc kệ ngươi là có hay không có thể nghe được lời ta nói, ta y nguyên muốn nói. Đầu tiên, ta không là cố ý thăm dò ngươi. Tiếp theo, ta như muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi hẳn là cảm tạ ta đối với ngươi ân không giết. Cuối cùng, ha ha, coi như ngươi nghĩ muốn tìm ta báo thù, đó cũng là 3 vạn năm sau sự tình. 3 vạn năm qua đi, vô luận ngươi là ai, ngươi chỉ sợ đều không có đánh với ta một trận chi lực, ta sợ ngươi báo thù. Thật sự là trò cười. Sau đó, Đàm Vân đằng không mà lên bay ra quan tài, chợt cánh tay phải vung lên, lập tức một cỗ tiên lực màu vàng óng quấn chặt lấy trăm vạn trượng nắp quan tài. Trên đất nắp quan tài đằng không mà lên ầm ầm. Lần nữa đắp lên huyết sắc quan tài thủy tinh bên trên. Đàm Vân vẫn nhìn minh mông vô bờ, nồng đậm vô cùng tiên lực cùng cảm giác tiên lực bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm hồn lực, hắn kích động không thôi nói. Có như thế nồng đậm tiên lực hồn lực, ta không muốn đột phá cảnh giới cũng khó khăn. Việc này không nên chậm trễ, ta muốn lập tức mang Tố Băng các nàng tiến đến. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân lần nữa đem hỗn độn huyết tế trọng sinh trận mở ra một lỗ hổng, hóa thành một đạo trùng sáng màu tím, bắn ra cự trận chiều phệ hồn thâm uyên bên ngoài hướng cực tốc bay đi. Thời gian cực nhanh, 1 năm sau, Đàm Vân quay trở về trong vách núi trong động phủ. Hắn như chút được gánh nặng, trong động phủ Lăng Tiêu đạo điện vẫn tại, mà trong điện Tố Băng, Ngọc Thấm, Tiên Nhi, Thi Giao bọn người, mặc dù sắc mặt tái nhợt đáng sợ nhưng là cũng vô nguy hiểm đến tính mạng. Đàm Vân cấp Lăng Tiêu đạo điện bên trong đám người truyền âm nói, ta tại phệ hồn thâm nguyên chỗ sâu, phá vỡ hỗn độn huyết tế trọng sinh đại trận. Trong trận hồn lực tiên lực bàng bạc mà tinh thuần, ta cái này mang các ngươi tiến về tu luyện. Bất quá, ở sau đó, ta muốn phi hành 1 năm, trong 1 năm theo ta mang theo các ngươi không ngừng xâm nhập thôn phệ hồn lực tiên lực tinh huyết lực lượng liền không ngừng tăng cường. Các ngươi nhất định phải sống, chỉ phải chịu được tất cả chúng ta, liền sẽ có được cơ duyên to lớn, tốc độ tu luyện đều sẽ tăng lên đến bằng 1/10. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng chúng nữ tiên lão bọn người, mặt tái nhợt bên trên viết đầy hưng phấn, mong đợi chi sắc. Nhao nhao cấp Đàm Vân truyền âm, mình có thể chịu đựng. Tốt, ta hiện tại liền mang các ngươi tiến về hỗn độn huyết tế trọng sinh trận. Đàm Vân nói xong, chính muốn thu lên trong động phủ Lăng Tiêu đạo điện lúc trong đầu vang lên tiêm tiêm hư nhược dễ nghe thanh âm, Đàm Vân, ta có lời muốn cùng ngươi làm sáng tỏ một chút. Siêu, trong động phủ Đàm Vân hư không tiêu thất qua trong giây lát xuất hiện ở tiêm tiêm chỗ điện tầng bên trong. Tiêm Tiêm nhìn qua đột nhiên xuất hiện Đàm Vân, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra khó mà che giấu vẻ sợ hãi, ấp a ấp úng nói ta trước đó nói muốn gả cho Hồng Mông Chí Tôn dạng này nam nhân, chỉ là thuận miệng nói. Đàm Vân nhìn xem tái nhợt Tiêm Tiêm, khẽ mỉm cười nói ta đã biết ngươi không cần sợ ta không thích ngươi sợ ta bộ dáng. Ta hy vọng ngươi quên ký thân phận của ta, vẫn giống như trước kia cười cười nói là được. Tiêm Tiêm trọng trọng điểm điểm chán, nghĩ há miệng nói cái gì thế, nhưng là giờ khắc này, nhìn qua thần tượng của mình, nàng lại một chữ đều nói không nên lời. Đàm Vân trịnh trọng việc nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta muốn mang các ngươi tiến vào phệ hồn thâm nguyên chỗ sâu, tiếp xuống các ngươi muốn tiếp cận rất nhiều thống khổ, nhớ kỹ, phải nhẫn ở. Tiêm Tiêm trong lòng hưu chạy lên tiếng. Sau đó, Đàm Vân cười cười, liền hư không tiêu thất xuất hiện trong động phủ, đem Lăng Tiêu đạo điện thu vào trong tay về sau, đằng không mà lên, bay ra vách núi động phủ, chiều phệ hồn thâm nguyên cực tốc bay đi. Hô hấp ở giữa, Lăng Tiêu đạo điện bên trong tất cả mọi người, bao quát thí thiên ma viên 12 thú, máu trong cơ thể bắt đầu lăn lộn. Sau 3 tháng, Thẩm Tố Băng bọn người chờ thú, phát ra thống khổ thanh âm, một tia mảnh khảnh huyết dịch từ quanh thân trong lỗ chân lông chảy ra mà xuất. Chương 1398, điên cuồng tu luyện. Sau đó gần trong vòng 9 tháng, Đàm Vân một bên phi hành, vừa hướng Lăng Tiêu đạo điện bên trong đám người chúng thú truyền âm cổ vũ bọn hắn, bọn chúng phải sống. Đồng thời, Đàm Vân nhìn xem thê tử các bằng hữu máu me khắp người dáng vẻ tim như bị đao cắt. Nhưng không còn cách nào khác, may mà hữu kinh vô hiểm, Đàm Vân mang theo đám người, rốt cục đã tới hỗn độn huyết tế trọng sinh trận vùng ven. Các ngươi chịu đựng, chúng ta đã đến, ta đây liền mở ra trận màn, mang các ngươi tiến vào khôi phục thương thế. Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt dặn dò qua về sau, lập tức mở ra trận màn, lăng không bay vào hỗn độn huyết tế trọng sinh trong trận. Theo Đàm Vân tiến vào, đau khổ tiếp cận bên trong Thẩm Tố Băng bọn người, chúng thú, bỗng nhiên cảm thấy kia làm chính mình nhiều lần cảm giác đến tử vong thôn phệ chi lực trở nên không còn sót lại chút gì. Siêu, Đàm Vân một ý niệm, Lăng Tiêu đạo điện từ tai bên trong bay ra, trên mặt đất hóa thành vạn trượng chi cự. Sau đó Thẩm Tố Băng bọn người máu me khắp người bay ra Lăng Tiêu đạo điện, xuất hiện tại nồng đậm như dịch trong đại trận. Giống Tí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư, Ma Nhi Thiên La Long Hùng Vương cũng theo sát mà tới, bay ra Lăng Tiêu đạo điện. Giờ phút này, không cần đám người chúng thú thu nạp trong đại trận cực kỳ tinh thuần tiên lực liền chiều đám người chúng thú thể nội cuồn cuộn tràn vào. Vẻn vẹn mấy tức ở giữa, Thẩm Tố Băng bọn người liền cảm nhận được linh trì bên trong trước đó bị thôn phệ tiên lực bây giờ đã toàn bộ khôi phục. Theo thôn phệ hồn lực lực lượng biến mất, Thẩm Tố Băng bọn người chúng thú trong đầu mê muội cảm giác cũng đã biến mất. Đương nhiên, trong mọi người, thân là thiên tộc Thác Bạt Oanh Oánh, nàng hồn lực từ đầu đến cuối cùng Đàm Vân cũng không bị thôn phệ qua. Đàm Vân nhìn qua thần sắc kích động đám người chúng thú đạo, hiện tại ta cho các ngươi cung cấp một bộ tên là thôn phệ tinh không công pháp. Công pháp này chuyên môn thôn phệ trong hư không đã tồn tại hồn lực, chúng ta bây giờ toàn bộ tiến vào Lăng Tiêu đạo điện bên trong, sau đó vận chuyển công pháp bắt đầu điên cuồng tu luyện, thẳng đến đem hỗn độn huyết tế trọng sinh trong trận hồn lực tiên lực thôn phệ không còn mới thôi. Đám người chúng thú nghe vậy hớn hở ra mặt. Lúc này, Công Tôn Nhược Hy thông qua thiên thức phát hiện 9000 vạn tiên trong ngoài quái vật khổng lồ về sau, mê hoặc nói: "Phu quân, 9000 vạn tiên trong ngoài có một cái quái vật khổng lồ, bộ dáng có chút giống quan tài." Đám người nghe xong, nhao nhao phóng thích thiên thức xem xét, phát hiện chính như Công Tôn Nhược Hy lời nói về sau, liền hướng Đàm Vân ném ánh mắt hỏi thăm. Thế là, Đàm Vân liền đem nhìn thấy nữ tử nói cho đám người, đương nhiên, nhằm vào nữ tử không có mặc quần áo sự tình, Đàm Vân cũng không có nói ra. Ta đây cái rãnh, Thiên La Long Hùng Vương trợn mắt hốc mồm, ta bây giờ hình thể lớn nhất cũng mới 3000 trượng mà thôi, ta còn chưa từng gặp qua vạn trượng nữ nhân đó, không được, ta muốn đi nhìn một cái. Nói Thiên La Long Hùng Vương liền đằng không mà lên. Đàm Vân im lặng đến cực điểm, đi cái gì đi. Trở lại cho ta, thành thành thật thật tiến vào Lăng Tiêu đạo điện bên trong tu luyện. Đối đãi chúng ta thôn phệ xong hỗn độn huyết tế trọng sinh trong trận tiên lực hồn lực về sau, mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, vạn nhất lúc này, hỗn độn chí tôn, thủy nguyên chí tôn giáng lâm, chúng ta có một vạn cái tính mạng, đều không đủ bị sát. Không có lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không cho tiến vào huyết sắc quan tài thủy tinh bên trong. Nghe vậy, Thiên La Long Hùng Vương e ngại nhìn thoáng qua Đàm Vân, liền như một làn khói đi vào Lăng Tiêu đạo điện bên trong. Sau đó, Đàm Vân cùng đám người chúng thú cũng tiến vào trong điện, theo đám người chúng thú nhao nhao đã vận hành lên thôn phệ tinh không công pháp, lập tức phương viên 9000 vạn tiên bên trong đại trận hồn lực tiên lực chiều cao tới vạn trượng Lăng Tiêu đạo điện bên trong điên cuồng tràn vào. Lăng Tiêu đạo điện bên trong, Đàm Vân chờ tất cả mọi người thú đều bắt lấy đây ngàn năm một thuở kỳ ngộ điên cuồng tu luyện. Cùng một thời gian, bao phủ phệ hồn thâm nguyên cửa vào chư thiên khốn thần trong đại trận, Mạc Trường Phong cùng Cửu Thiên Tiên phủ tướng lĩnh ngay tại trò chuyện với nhau. Mạc Trường Phong mặt ủ mày trao nói, đã nhiều năm như vậy ta tam đệ còn chưa rời đi phệ hồn thâm nguyên, cũng không biết bắt được Đàm Vân cùng Tiêm Tiêm không có. Vạn Bảo Sơn giờ phút này cũng không đem Mạc Trường Phong trong miệng Đàm Vân coi như mình tại Thông Thiên Tiên Thành lúc gặp phải cái kia gọi Đàm Vân sâu kiến. Bởi vì hắn rõ ràng, di khí chi địa đã hủy, cái kia gọi Đàm Vân sâu kiến sớm tại mấy chục năm trước theo di khí chi địa hủy diệt mà chết rồi. Coi như không chết tại Vạn Bảo Sơn trong lòng, Phệ Hồn Thâm Uyên bên trong Đàm Vân cũng không phải lúc trước Thông Thiên Tiên Thành nhìn thấy cái kia Đàm Vân. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hơn 120 năm trước, vừa mới phi thăng Hồng Mông Cửu Thiên Tiên giới Đàm Vân, chỉ là phạt tiên cảnh nhất giai sâu kiến, làm sao lại tại như thế trong thời gian ngắn ngủi có được diệt sát Mặc Chiến Tiên Thành thiếu chủ, Mặc Tử Phủ thực lực. Lúc này, Vạn Bảo Sơn cười nói, Mặc nhị lão gia trước đó bản tướng đã giúp ngươi phái người tiến về Hạ Hầu Tiên Thành thập thành liên minh tổng biết nghe được Đàm Vân tiêm tiêm bộ dáng cùng thực lực. Đàm Vân chẳng qua là đế vương cảnh thất giai, tiêm tiêm là đế vương cảnh thập nhị giai, lấy bọn hắn thực lực nhiều nhất tại Phệ Hồn Thâm Nguyên bên trong còn có thể đợi 15 năm. 15 năm bên trong, bọn hắn nhất định ra, đương nhiên như không ra chỉ có một khả năng, đó chính là đôi cẩu nam nữ này chết tại Phệ Hồn Thâm Nguyên bên trong. Đối với Vạn Bảo Sơn mà nói, Mặc Tử Phủ chết cùng mình không có nửa xu quan hệ, bởi vậy, hắn cũng không đi quan sát Đàm Vân tiêm tiêm dáng vẻ. Chỉ là để thuộc hạ thăm dò được Đàm Vân hai người bộ dáng, nói cho Mặc Trường Phong. Nghe vậy, Mặc Trường Phong ai thanh thở dài nói, lời tuy như thế thế nhưng là nếu không thể tự tay bắt được đôi cẩu nam nữ này, đem bọn hắn giao cho ta đại ca xử trí, lão hủ thực sự không biết như gì đối mặt ta đại ca A Hát. Mặc Trường Phong trong miệng đại ca chính là đương kim Mặc Chiến Tiên Thành thành chủ Mặc Trường Không. U Cầm đúng, Mặc nhị lão gia. Vạn Bảo Sơn phảng phất nghĩ đến cái gì thần sắc sợ hãi nói, nghe nói đại ca ngươi, bây giờ đang bế quan bắn vọt đại đế cảnh thập nhị giai. Đúng vậy a, Mặc Trường Phong gật đầu nói, bây giờ ta đại ca còn không biết Tử Phủ tử vong tin tức. Nếu là hắn biết được về sau, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Hiện tại ta đại ca đang bế quan, ta cũng không thể đem Tử Phủ tử vong tin tức nói cho hắn biết, nếu không, hắn lửa giận công tâm, nhiều năm như vậy bế quan liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nghe vậy, Vạn Bảo Sơn nói ra ta còn có chút sự tình, về một chuyến Cửu Thiên Tiên Phủ trước hết xin lỗi không tiếp được. Tốt tốt tốt, Vạn tướng quân ngươi trước, Mặc Trường Phong ôm quyền nói. Vạn Bảo Sơn đem trông coi đại trận ra miệng trách nhiệm giao cho nhị đệ Vạn Bảo Nhạc về sau, liền rời đi, trong nháy mắt lại qua 3 năm. Siêu, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Vạn Bảo Nhạc trước người, hóa thành Bát Tuần Thanh Bào lão giả. Lão giả không là người khác, chính là Chu Thiên trên tòa Thiên Thành đảm nhiệm thành chủ Chu Công. Chu Công liếc xem một chút Mặc Trường Phong về sau, nhìn qua Vạn Bảo Nhạc nói, tiểu nhạc tử cấp lão hủ mở ra lối ra, lão hủ muốn rời khỏi. Từ Chu Công liếc xem Mặc Trường Phong dáng vẻ, liền có thể nhìn ra Chu Thiên Tiên Thành cùng Mặc Chiến Tiên Thành cũng không phải là tương kính như tân. Sự thật đúng là như thế, hai đại tiên thành mặc dù còn chưa tới thủy hỏa bất dung tình trạng, bất quá từ ngày xưa Cửu Thiên Tiên Đế Phương Chỉ Thiến vẫn lạc sau vạn năm bên trong, hai đại tiên thành ở giữa liền đoạn tuyệt lui tới. Chương 1399, độ kiếp thành công, bước vào đế hoàng. Hảo tới. Vạn Bảo Nhạc ôm quyền, chợt từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài, nhất thời, lệnh bài bên trong bắn ra một chùm giống như hỗn độn quang mạc, đón lấy trận màn bên trong liền hiện ra một tòa cao tới ngàn trượng cánh cửa ảo ảnh. Chu lão thành chủ xin dừng bước. Lúc này, Mặc Trường Phong ôm quyền nói, vãn bối chất nhi Tử Phủ bị người giết chết tại Phệ Hồn Thâm Nguyên bên trong. Ngài có thể thấy được qua một nam một nữ này. Đang khi nói chuyện, Vạn Bảo Nhạc cánh tay phải vung lên, một chùm thiên lực trước người trong hư không ngưng tụ thành Đàm Vân cùng tiêm tiêm bộ dáng. Chu Công nhìn qua Đàm Vân tiêm tiêm bộ dáng, tiếp theo ánh mắt như ngừng lại Đàm Vân hình ảnh bên trên, ánh mắt bên trong toát ra một vòng vẻ không thể tin được, tiếng lòng chấn động, kẻ này thật to gan, thế mà đem Mặc Chiến Tiên Thành thiếu chủ đều giết đi. Bất quá, ha ha ha, sát tốt, lão hủ thích. Ngoài ra chắc hẳn tiểu tử này lúc trước không nguyện ý đi theo lão hủ rời đi Phệ Hồn Thâm Nguyên, nguyên nhân chính là hắn biết nơi này có người nghĩ muốn sát duyên cớ của hắn đi. Chợt Chu Công âm thầm thở dài nói, tiểu tử này chỉ sợ đã chết tại Phệ Hồn Thâm Nguyên chỗ sâu. Nghĩ tới đây, Chu Công giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mặc Trường Phong nói, lão hủ hoàn toàn chính xác tại hơn 5 năm trước tại Phệ Hồn Thâm Nguyên gặp qua. Thật sao? Mặc Trường Phong ôm quyền nói, còn xin Chu lão thành chủ cáo chi. Ha ha, Chu Công cười nhạo, rất đáng tiếc, lão hủ không muốn nói cho ngươi biết. Chu Công ngươi, không đợi Mặc Trường Phong nói xong, Chu Công âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi chỉ là một cái đại đế cảnh nhất giai sâu kiến, chẳng lẽ dám ở lão hủ trước mặt làm càn? Vô chi gì đó, lão hủ tựu lệch không nói cho ngươi, ha ha ha, Đàm Vân kẻ này không sai, có gan có biết, lão hủ thích vô cùng, ha ha ha ha. Chuyện của tôi.vn, chợt Chu Công cười lớn, bay ra trong đại trận. Mặc Trường Phong nhìn qua Chu Công bóng lưng rời đi, khí đến sắc mặt đỏ bừng. Thế nhưng là hắn lại không dám ngôn ngữ chửi mắng Chu Công. Bởi vì hắn rõ ràng, Chu Công bây giờ đã là đại đế cảnh thập nhị giai đỉnh cấp đại năng. Mặc nhị lão gia chớ giận. Vạn Bảo Nhạc nói ra, Phệ Hồn Thâm Nguyên bên trong nhất định còn có cái khác tiên nhân gặp qua Đàm Vân, ngươi chính là ở đây an tâm chờ lấy cái khác tiên nhân rời đi Phệ Hồn Thâm Nguyên dần dần hỏi thăm là được. Chấm chấm chấm, đầu truyền tinh di, nửa năm sau, lại có mấy người tên đại đế cảnh cường giả, lăng không bay thấp tại Vạn Bảo Nhạc trước người. Mặc Trường Phong trải qua hỏi thăm cuối cùng được biết những người này hơn 6-5 năm, hoàn toàn chính xác gặp qua Đàm Vân. Đám người cáo chi Mặc Trường Phong, lúc ấy gặp Đàm Vân lúc phát hiện Đàm Vân máu me khắp người chiều Phệ Hồn Thâm Nguyên chỗ sâu nhất mà đi. lại đám người cáo chi Mạc Trường Phong, Đàm Vân cũng đã chết tại Phệ Hồn Thâm Uyên. Mạc Trường Phong hỏi thăm đám người, phải chăng gặp qua tam đệ Mạc Trường Sinh, lúc đám người nhao nhao lắc đầu cũng chưa gặp qua. Khi mọi người sau khi rời đi, Mạc Trường Phong trừng mắt dựng thẳng văn nói tam đệ thực lực tự nhiên sẽ bình yên rời đi Phệ Hồn Thâm Uyên. Thế nhưng là Đàm Vân thật đã chết rồi sao? Chợt Mạc Trường Phong cười gần nói, coi như Đàm Vân hiện tại không chết, chắc hẳn hắn tại Phệ Hồn Thâm Uyên bên trong cũng chống đỡ không được bao lâu. Lão Hù ở đây lại chờ mười mấy năm, như Đàm Vân còn chưa ra, vậy nói rõ thật sự là hắn là chết. Sau đó, Mạc Trường Phong ngồi xếp bằng, phóng xuất ra thiên thức bao phủ hai cái mênh mông Phệ Hồn Thâm Uyên lối ra, một khi phát hiện Đàm Vân giấu chân, liền đi diệt sát. Cùng một thời gian, Phệ Hồn Thâm Uyên chỗ sâu nhất, Hỗn Độn Huyết Tế trọng sinh trong trận Lăng Tiêu Đạo Điện 4 thập bát tầng bên trong, Đàm Vân đã ở Lăng Tiêu Đạo Điện bên trong vượt qua hơn 37.000 năm. Đây hơn 37.000 năm bên trong, Đàm Vân cùng mọi người tại điên cuồng thôn phệ thiên lực hồn lực tình huống dưới, tốc độ tu luyện dòng dã tăng lên gấp 10. Trong lúc đó, Đàm Vân tốn thời gian 3.000 năm, ngưng tụ ra thứ 8 tôn Hồng Mông Đế Vương thai, bước vào Đế Vương cảnh bát giai. Tốn thời gian 4.000 năm, bước vào Đế Vương cảnh cửu giai. Tốn thời gian hơn 5.000 năm, tấn thăng Đế Vương cảnh thập giai. Lại tốn thời gian gần 6.000 năm, bước vào Đế Vương cảnh thập nhất giai. Tốn thời gian hơn 7.000 năm, tấn thăng đến Đế Vương cảnh thập nhị giai. Tốn thời gian hơn 300 năm, đem cấp 16 phong lôi bá thể đỉnh phong giai đoạn tu luyện hoàn tất. Cuối cùng lại tốn thời gian 8.000 năm, rốt cục đụng chạm đến Đế Hoàng cảnh nhất giai bình chướng. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra mong đợi chi sắc, bây giờ Ngọc Thấm Thi Giao oanh oánh các nàng, sớm đã độ kiếp thành công, trở thành Đế Hoàng cảnh cường giả. Siêu, Đàm Vân lăng không bay ra cao tới vạn trượng Lăng Tiêu Đạo Điện, chợt vẫn nhìn bốn phía nồng đậm như xương tiên lực, tự nhủ, Hỗn Độn Huyết Tế trọng sinh trong trận tiên lực hồn lực nhiều nhất còn có thể cung cấp cho chúng ta thôn phệ 10 năm. 10 năm sau chính là chúng ta rời đi ngày. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân đem trận màn mở ra một lỗ hổng, lăng không bay ra, lơ lửng tại mờ tối trong hư không. Lập tức Đàm Vân trên đỉnh đầu cuồng phong đại làm, tựa như từng tòa ô hắc sơn nhạc ô vân, bao phủ phương viên mấy trăm triệu tiên bên trong hư không. Ầm ầm, lôi minh tiếng vang chấn động đến Đàm Vân màng nhĩ đau nhức, kia ô vân dày đặc thương khung, phảng phất giống như là thôn thiên ma thú đem muốn giáng lâm. Hồng Mông Đế Vương sinh tử đại kiếp, lão tử chờ ngươi chờ được quá lâu. Đàm Vân ngang xem Thái Sơn áp đỉnh ô vân, hào khí vạn trượng nói, tới đi. Phong lôi bá thể. Trong chốc lát, Đàm Vân hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 3.000 trượng chi cự, từng đầu cự mãng phong chi đế vương chi lực, lôi chi đế vương chi lực quay quanh tại hắn trên thân thể. Thời khắc này Đàm Vân như là một tôn giáng lâm Phệ Hồn Thâm Uyên cự thần, một đôi trong con mắt toát ra không sợ hãi chút nào chi sắc. Mặc dù hắn biết Hồng Mông Đế Vương sinh tử đại kiếp cực kỳ khủng bố, nhưng là hắn tự phụ bây giờ mình có thể ngạnh kháng thiên kiếp mà bất tử. Ầm ầm ầm ầm, lập tức phương viên mấy trăm triệu tiên bên trong ô vân bên trong hiện ra một cỗ không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm Hồng Mông lôi kiếp. Mỗi một cỗ Hồng Mông lôi kiếp giống như là một đầu bay lượn tại ô vân bên trong cự long, lại ẩn chứa ngũ hành phong lôi thời không tử vong chi lực. Ong ong, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc Đàm Vân trên đỉnh đầu phương viên mấy ngàn vạn tiên bên trong hư không vì đó sụp đổ. Ngay sau đó, từng đầu Hồng Mông lôi kiếp từ ô vân bên trong đáp xuống, thôn phệ mấy ngàn vạn tiên bên trong thương khung, cũng thôn phệ đạp không mà đứng Đàm Vân. Trong lúc nhất thời, lấy Đàm Vân làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn tiên bên trong thương khung bị kia chiếu chiếu bật bật mênh mông Hồng Mông lôi kiếp nuốt mất. Đàm Vân độ kiếp tràng cảnh cực kỳ rung động lòng người, so với lúc trước Thẩm Tố Băng từ Đế Vương cảnh thập nhị giai khi độ kiếp cảnh tượng còn kinh khủng hơn gấp 3. Sau đó trong vòng 3 ngày, từng đạo Hồng Mông lôi kiếp không ngừng từ ô vân bên trong kích xuyên qua hư không, đánh vào như núi cao Đàm Vân trên thân. Đàm Vân thương tích đầy mình, lần lượt bị đánh vào Hỗn Độn Huyết Tế trọng sinh trận trận màn bên trên, hắn lại lần lượt ương ngạnh mà cố chấp phóng lên tận trời, đạp không mà đứng, khinh thường thương khung. Lại qua một ngày, Đàm Vân trung độ kiếp sau 4 ngày, mênh mông vô ngần ô vân cực tốc rút đi, phảng phất tại mờ tối chân trời bên trong chưa hề xuất hiện qua. Thiên không vẫn như cũ là lờ mờ mà một ngạt kiềm chế, khác biệt thì là toàn thân da chóc thịt bong Đàm Vân, thể nội lại bạo phát ra trước nay chưa từng có cường hãn khí tức. Không sai, theo Đàm Vân độ kiếp thành công, hắn chỗ sâu trong óc Hồng Mông Đế Vương hồn tiến hóa thành Hồng Mông Đế Hoàng hồn. Mà hắn linh trì bên trong tôn thứ nhất Hồng Mông Đế Vương thai cũng biến thành Hồng Mông Đế Hoàng thai. Mang ý nghĩa, bây giờ Đàm Vân thực lực bạo tăng, bước vào hắn khát vọng đã lâu Đế Hoàng cảnh nhất giai. Chương 1400 thế lực bạo tăng. Theo Đàm Vân bước vào Đế Hoàng cảnh nhất giai, hắn bây giờ Hồng Mông Đế Hoàng hồn độ mạnh so sánh Đế Hoàng cảnh thập nhất giai. Cũng là nói, hắn thực lực hôm nay, đối mặt phổ thông Đế Hoàng cảnh thập nhất giai cường giả, chỉ cần thi triển Hồng Mông thần đồng, liền có thể đem nó khống chế về sau, dễ như trở bàn tay diệt sát. Nếu như thủ đoạn hắn ra hết cũng không sợ Đế Hoàng cảnh thập nhị giai cường giả. Đương nhiên còn xa xa không cách nào cùng đại đế cảnh nhất giai đại năng phân cao thấp. Bất quá, đây đều không sao, tại Đàm Vân xem ra, mình còn có 10 năm tại Hỗn Độn Huyết Tế trọng sinh trận bên trong thời gian tu luyện. Thời gian 10 năm trong điện gần tập 1 vạn năm lâu, lại tốc độ tu luyện tại nồng đậm hồn lực tiên lực giúp đỡ dưới, Đàm Vân tự tin, 10 năm sau, mình có thể dễ như trở bàn tay diệt sát đại đế cảnh ngũ giai cường giả. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân mở ra đại trận, lăng không bay vào sừng sững tại trong trận lăng tiêu đạo điện 4 thập bát tầng bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hồn lực tiên lực tu luyện. Trong điện thời gian, 1.200.000 năm sau, Đàm Vân linh trì bên trong thứ hai tôn Hồng Mông Đế Vương thai, diễn hóa thành Hồng Mông Đế Hoàng thai, bước vào đế hoàng cảnh nhị giai. Sau đó 2.500.000 năm, Đàm Vân tấn thăng đế hoàng cảnh tam giai. Lại tốn thời gian hơn 3.000.000 năm, bước vào đế hoàng cảnh tứ giai. Cuối cùng tốn thời gian 4.000.000 năm, bước vào đế hoàng cảnh ngũ giai. Mà lúc này, Đàm Vân cảm nhận được hỗn độn huyết tế trọng sinh trong trận hồn lực tiên lực đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Đàm Vân biết ở lại chỗ này nữa tu luyện chính là lãng tốn thời gian. Tại ta trước khi rời đi ta muốn trước đem 17 cấp thời gian bá thể tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân ngưng thần tĩnh khí tiến vào minh tưởng, đi tới lơ lửng tại linh trì trung ương Hồng Mông chi tâm bên trong, đứng lơ lửng trên không tại mênh mông Hồng Mông thế giới bên trong. Theo Đàm Vân cảnh giới bước vào đế hoàng cảnh ngũ giai, bây giờ lơ lửng tại Hồng Mông thế giới bên trong Hồng Mông đại lục đã từ Đàm phủ làm trung tâm khuếch trương đến phương viên 10 vạn tiên bên trong. Đàm Vân hài lòng mà cười về sau, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút nhìn xuống phía dưới như đại dương Hồng Mông thần dịch, hai mắt bên trong toát ra thật sâu mong đợi chi sắc. Lực lượng ta khát vọng cường đại lực lượng. Khát vọng không gì so sánh nổi lực lượng, Hồng Mông thần dịch cho ta thôn. Thoáng chốc 750 cỗ giao long Hồng Mông thần dịch từ như đại dương trạng thái bề mặt bên trong, đằng không mà lên quay chung quanh Đàm Vân chậm chậm uốn lượn. Chợt từng sợi tơ tằm Hồng Mông thần dịch cách không chui vào Đàm Vân mi tâm về sau, bắt đầu ăn mòn Đàm Vân làn da, huyết nhục cốt cách. Tại Hồng Mông thần dịch ăn mòn dưới, Đàm Vân làn da, huyết nhục cốt cách bắt đầu biến mất. Trong điện trăm năm về sau, Đàm Vân làn da, huyết nhục cốt cách đã toàn bộ biến mất, bị thể lỏng Hồng Mông thần dịch chỗ thay vào đó. Đón lấy, Hồng Mông thần dịch lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắt đầu cố hóa. Trong điện lại qua 200 năm về sau, Đàm Vân làn da cốt cách huyết nhục rốt cục gây dựng lại hoàn thành. Mang ý nghĩa hắn đem Hồng Mông bá thể cấp 17 thời gian bá thể tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Đợi Đàm Vân tương lai cảnh giới tăng lên tới đế hoàng cảnh lục giai về sau, đến lúc đó, lại đem thể nội kỳ kinh bát mạch bên trong kỳ kinh rèn luyện hoàn tất liền có thể đem 17 cấp thời gian bá thể tiểu thành giai đoạn tu luyện hoàn tất. Mà bây giờ theo Đàm Vân cảnh giới tăng vọt nhục thể lực lượng cuồng tăng, hắn có được tay không xé rách nhất giai hạ phẩm thần khí Vĩ Ngạn lực lượng. Bây giờ Đàm Vân Hồng Mông đế hoàng hồn độ mạnh đã đạt đến đại đế cảnh ngũ giai. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Đàm Vân mở ra hai mắt, lên tiếng mà cười, nếu ta hiện tại thủ đoạn ra hết đủ để chém giết đại đế cảnh lục giai đại năng. Cho dù gặp được đại đế cảnh thất giai đại năng ta cũng có 6 thành hy vọng đào tẩu. Nhanh, nhanh, Đàm Vân thu hồi thiếu dung tinh mâu bên trong lộ ra thao thiên sát ý, đợi ta có được vượt cấp khiêu chiến đại đế cảnh thập nhị giai thực lực lúc ta muốn đem Hồng Mông cửu thiên tiên giới, thủy nguyên tiên giới, hỗn độn tiên giới quấy hắn cái long trời lở đất. Sát hắn cái máu chảy thành sông, nghiêm nghị nói xong, Đàm Vân thi triển thời gian bá thể. Ong ong, nhất thời, một cỗ cường hoành khí tức ba động từ Đàm Vân thể nội lan tràn ra, lệnh lớn như vậy 4 thập bát tầng đại điện bên trong hư không ầm vang sụp đổ. Đàm Vân hình thể đột nhiên bạo đã tăng tới 4000 trượng. Mà hắn bên ngoài thân thì trở nên óng ánh sáng long lanh. Cảm thụ được thể nội tràn ngập trước nay chưa từng có mênh mông lực lượng, Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, cự đồng bên trong lộ ra phấn chấn chi sắc. Bởi vì hắn tu luyện thời gian bá thể về sau, không chỉ lực lượng tăng vọt thực lực tăng nhiều, càng thêm làm hắn kích động chính là mình thi triển thời gian bá thể về sau, liền nhiều hơn một loại thần thông. Đây chủng thần thông cực kỳ nghịch thiên, tên là thì gian đảo lưu. Không sai, chính là thì gian đảo lưu. Mặc dù đảo lưu thời gian vẻn vẹn chỉ có chớp mắt ngắn ngủi cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là đối với đế hoàng cảnh đại đế cảnh cường giả mà nói, chớp mắt thời gian đủ để thay đổi chiến cuộc. Đương nhiên Đàm Vân rõ ràng mình thi triển thời gian bá thể về sau thì gian đảo lưu này thần thông cũng không phải là không hạn chế sử dụng, mỗi thi triển 1 năm sau mới có 1 lần cơ hội thi triển, lại không lại bởi vì thời gian tính gộp lại mà có thể nhiều lần thi triển. Cũng là nói, vô luận là khoảng cách 1 năm tam năm vẫn là 1 vạn năm, chỉ muốn Đàm Vân thi triển 1 lần, lần sau vẫn là chỉ có thể thi triển 1 lần. Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, hóa thành bình thường thân cao về sau, đổi lại một bộ bạch bào. Mà lúc này, hắn phát hiện hỗn độn huyết tế trọng sinh trong trận thiên lực hồn lực đã bị nhóm người mình cơ hồ luyện hóa trống không. Đàm Vân bờ môi im ắng mà động, chợt lăng tiêu đạo điện bên trong tất cả mọi người, tất cả thú trong đầu vang lên Đàm Vân thanh âm, toàn bộ đình chỉ bế quan, đến nhất trọng đại điện bên trong tập hợp. Không bao lâu, lăng tiêu đạo điện nhất trọng đại điện bên trong, Đàm Vân cùng đám người chúng thú tề tụ một đường. Đàm Vân nhìn lại, bây giờ trong mọi người chân cơ tu vi cao nhất bây giờ đã là đế hoàng cảnh thập giai. Tiếp theo là Thẩm Tố Băng, đã là đế hoàng cảnh cửu giai. Sau đó là Thẩm Tố Trinh oánh oánh cùng đạt được hồng hoang thần chủ truyền thừa ngọc thấm tam nữ đã là đế hoàng cảnh bát giai. Tiên Nhi, Ti Giao, Mộng Nghệ, Hinh Doanh, Nhược Hy năm nữ cùng Tống Tuệ Hân, Tiết Tử Yên, Ti Thi, Phùng Khuynh Thành, Tiêm Tiêm đã là đế hoàng cảnh thất giai. Mà Phương Chỉ Thiến vị này ngày xưa cửu thiên tiên giới đại mỹ nữ thứ nhất đại cường giả, bây giờ cảnh giới phản siêu Đàm Vân, bước vào đế hoàng cảnh lục giai. Về phần Thiên Lão, Hoàng Phù Cô Sùng, Ngụy Quyền, Quan Huyền Không, Quan Huyền Khôi, bây giờ cùng Đàm Vân, đã là đế hoàng cảnh ngũ giai. Cứ việc Đàm Vân cảnh giới thấp nhất, nhưng đám người rõ ràng, Đàm Vân thực lực chân thật ở đây tất cả mọi người không ngừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.